Chương 51, phá quán. Cái gọi là võ quán, thực thì tương đương với kiếp trước lớp bổ túc. Bởi vì thi đại học cần thi võ đạo, mà mỗi cái gia trưởng đều hy vọng chính mình hài tử thành tích học tập tốt, vẹn vẹn từ trường học học được đồ vật hoàn toàn không đủ, thế là liền đưa đi võ quán tiếp tục làm sâu sắc huấn luyện. Cho nên võ quán liền tụ tập thiên thủy thành các đại học trường học học sinh khá giỏi, thậm chí cũng có nghe đồn nói, không có trải qua võ quán người, trên cơ bản thi không đậu nhất lưu đại học. Đương nhiên, tựa như lớp bổ túc có tốt có xấu một dạng, võ quán tự nhiên cũng có danh tiếng phân chia lớn nhỏ, danh khí lớn võ quán, học viên thì càng nhiều, bên trong học viên cũng liền càng mạnh. Mà Vũ Huy võ quán không hề nghi ngờ, cũng là một nhà danh khí rất lợi hại đại võ quán, đã từng dạy bảo ra không ít cường giả, liền liền Chu Thái An nhân vật như vậy cũng bị hấp dẫn đi vào. Xem ra hôm nay phải đi Vũ Huy võ quán thử một chút, cái chỗ kia cao thủ hẳn là rất nhiều, chính là thích hợp theo giúp ta tu luyện địa phương. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, lập tức làm ra quyết định kỹ càng. Thời gian chớp mắt liền đi qua, rất nhanh liền đến buổi trưa tan học thời gian, mà Vũ Huy võ quán khoảng cách Thiên Thủy Thành 95 trung học cũng không xa, đại khái cũng là chênh lệch 3-4 trạm xe buýt bộ dáng. Hạ Bình dựng vào tự động không người điều khiển điện lực trí năng xe buýt, vài phút về sau liền đến Vũ Huy võ quán. Đây chính là Vũ Huy võ quán. Từ xe buýt đến, Hạ Bình đi vào Vũ Huy võ quán trước cửa, chỉ gặp một tòa cự kiến trúc lớn hiện ra ở trước mặt mình, vương vước, kiểu dáng rất là phong cách cổ xưa, phảng phất cổ đại kiến trúc tứ hợp viện đồng dạng. Ngoài cửa thì là trưng bày hai cái một người cao thạch đầu sư tử, phía trên trưng bày bảng hiệu, màu trắng trên giấy viết lấy Vũ Huy võ quán bốn chữ lớn, thương khung hữu lực, long phi phượng vũ. Lúc này, một số kiêm chức học viên tựa hồ chính tại cửa ra vào phát truyền đơn, không ngừng mời chào học sinh. Vị bằng hữu này, một cái người cao nam tử nhìn thấy Hạ Bình đến đây, con mắt nhất thời sáng lên, lập tức lên, thái độ rất là nhiệt tình. Ngươi là muốn Vũ Huy võ quán đi, ta cho ngươi biết, ngươi xem như đến đối. Người nào không biết Vũ Huy võ quán là Thiên Thủy Thành nổi tiếng lâu đời võ quán, từ nơi này ra ngoài võ đạo cường giả không tính toán, thậm chí các đại học trường học học sinh khá giỏi đều mộ danh nơi này. Chỉ cần ngươi tại Vũ Huy võ quán huấn luyện 2-3 tháng, tin tưởng ngươi võ đạo tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, dù cho thi đậu nhất lưu đại học cũng không thành vấn đề. 3 tháng cũng chính là 1.500.000 đồng liên bang, đương nhiên giá cả cũng không phải là rất thân dân, nhưng là ta có thể cam đoan đây tuyệt đối là đáng giá lại tới đây người, đều giơ ngón tay cái lên. Hắn giống như chào hàng nhân viên giống như, không ngừng hướng Hạ Bình chào hàng Vũ Huy võ quán. Thế nhưng là cái giá tiền này nào chỉ là không thân dân, đơn giản cũng là đắt vô cùng. 95 trung học một cái học kỳ học phí cũng chính là hơn 1.000 đồng liên bang thôi, có thể ở chỗ này vẹn vẹn huấn luyện 3 tháng liền cần 1.500.000 đồng liên bang, cái này căn bản không phải người bình thường có thể với chịu được nổi. Ta là tới nơi này phá quán đối cái này liễu lo không ngừng ra hỏa, Hạ Bình nhàn nhạt nói một câu. Cái gì? Không chỉ có là người cao nam tử, thậm chí là bên cạnh một số đang phát truyền đơn người cũng đều là sức sờ, tựa hồ bị hoảng sợ kêu to một tiếng, nhao nhao quay đầu nhìn Hạ Bình. Đến phá quán, người cao nam tử trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, quay đầu đối người bên trong hô: Hứa sư huynh, lại có một cái không biết sống chết người đến phá quán, ngươi qua đây xử lý một. Cái gì? Hôm nay thế mà cũng có một chút ngu ngốc tới, thật là muốn chết ta, thật coi nơi này là địa phương nào không giáo huấn một chút, còn tưởng rằng ta Vũ Huy võ quán dễ khi dễ. 31, từ ngoài cửa đi ra cả người cao 2 mét, giống như một tòa thiết tháp nam tử, hắn từng bước một đi tới, nặng nề vô cùng, khí thế hùng hậu, rất là kinh người. Hắn xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng, sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Hạ Bình, tiểu tử, liền là ngươi sao? Muốn tới nơi này phá quán? Sách không hảo hảo, lại dám tới nơi này gây chuyện. Đi theo ta. Ta miễn phí cho ngươi một đường võ đạo khóa. Vừa dứt lời, hắn lúc này liền duỗi ra một cái đại thủ, liền muốn tóm lấy Hạ Bình đầu. Ẩm. Không đợi lấy nam tử đại thủ tới gần, Hạ Bình chỉ có xuất thủ, nhẹ nhàng nhất quyền, cử khinh nhược trọng, thế như buôn lôi, liền một quyền như vậy hoành ở trước mắt nam tử này trên thân. A. Nam tử kia hét thảm một tiếng, sắc mặt thống khổ đến bắt đầu vặn mẹo, thân hình khổng lồ giống như bóng da giống như bay lên, hung hăng nện ở phụ cận thủy nê trên vách tường. Choang một tiếng, tường xi măng thẳng đứng tức xuất hiện một cái hình người hầm động, vô số đạo vết rách hiện hiện, đá vụn lăn xuống mà này như là thiết tháp một dạng nam tử bị cứ thế mà nện ở trên vách tường mặt, thân thể không thể động đậy, trên thân xương sườn đều đoạn 5-6 cây. Thậm chí khỏe miệng đều chảy ra máu tươi, nhìn rất là thê thảm. Cái này, cái này. Bên cạnh học viên đều là trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn lấy cái này thiết tháp nam tử. Bọn họ thế nhưng là biết nam nhân này mạnh cỡ nào, đây chính là vũ đồ lục trọng thiên cường giả. Cho dù ở vũ huy võ quán cũng coi là tinh nhuệ, quét ngang rất nhiều sư huynh đệ, quyền lực vô song. Thế nhưng là vẹn vẹn bị tiểu tử này đánh nhất quyền, liền trọng thương ngã xuống đất. Phá quán, có người thật đến phá quán. Người cao nam tử nhất thời kịp phản ứng, lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, hắn lần này mới chân chân chính chính ý thức được, người nam nhân trước mắt này thật là tới nơi này phá quán, cũng không phải tới nơi này khôi hài. Hắn thất kinh, lộn nhào chạy vào qua võ quán, hướng phía bên trong sư huynh đệ báo cáo chuyện này. Thực sự, thực sự, thực sự. Hạ Bình từng bước một đi vào, khí định thần nhàn, như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Lúc này bốn phía học viên đều lộ ra vô cùng kính sợ thần sắc, căn bản không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đi vào vũ huy võ quán. Đi vào vũ huy võ quán về sau, hắn lập tức liền phát hiện trước mắt là một mảnh luyện võ trường, là đất trống, diện tích rất lớn, rất lợi hại trống trải. Tương đương với trường học thể dục tràng. Siêu siêu siêu. Nay người cao tiến đến báo tin, kết quả võ trong quán học viên từng cái bị kinh động, nhao nhao từ đạo tràng chạy đến, bọn họ một đứa con xuất hiện tại luyện võ tràng bên này. Nhất thời, luyện võ trường bên này liền tụ tập hàng trăm người, khí thế rất là kinh người, người cầm đầu thình lình chính là Diêu Trung, đó là vũ đồ thất trọng thiên cường giả. Đáng chết! Tên này không phải 95 trung học Hạ Bình sao? Làm sao lại chạy tới nơi này? Thật đúng là tiểu tử kia, bộ kia vô sỉ bộ dáng, hóa thành cho ta đều nhận ra hắn. Cũng là hắn, đêm qua nằm mơ thời điểm, ta liền mơ tới hắn, khi đó ta đánh nhau hắn vài, để hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đây thật là thật lâu đều chưa làm qua mộng đẹp. Nghe nói tiểu tử này là đến phá quán, là tìm đến nện. Đáng chết, chúng ta đều không tìm hắn để gây sự, hắn ngược lại là tìm tới cửa. Một đám màu trắng quần áo luyện công nam tử nghị luận ầm ĩ, đều là lòng đầy căm phẫn, giận chừng mắt trước Hạ Bình. Bọn họ đều là theo chân Diêu Trung cùng đi tìm Hạ Bình phiền phức, đương nhiên nhận biết tiểu tử này. Hạ Bình, ngươi đến tột cùng là tới làm gì? Diêu Trung sắc mặt tâm trầm, đứng ra. Chương 52, đến bạo đánh các ngươi. Đến phá quán, nhìn lấy phía trước Diêu Trung, Hạ Bình nói thẳng ra chính mình lần này mục đích. Phá quán, nghe được cái này hứng hờ lời nói, Diêu Trung nội tâm lập tức tuôn ra một cỗ tức giận, trước đó bị tiểu tử này đánh lén đánh nhất quyền, kém chút trọng thương, xem như kết thù oán nghiệm, song phương hình như nước lửa. Có thể là mình cũng còn không có tìm tiểu tử này phiền phức. Nhưng là cái này hỗn đản lại là tự mình tìm tới cửa, đến tìm hắn để gây sự, liền xem như phách lối cũng phải có cái cực hạn A. Quá xem thường người. Dùng một số các ngươi quy có thể hiểu được lời nói, cái kia chính là bạo đánh các ngươi một hồi Hạ Bình cảm thấy muốn giải thích được đơn giản một điểm, bằng không dạng này người khả năng nghe không hiểu. Bạo đánh chúng ta một trầu. Vũ huy vo quán mọi người đều là tức điên. Đến phá quán chính là vì bạo đánh bọn hắn một hồi, cái này đến là nhiều xem thường người A. Chẳng lẽ bọn họ cũng chỉ có bị hành hung phân sao? Quá phách lối. Hạ Bình, ngươi cái này là muốn chết. Dám đến vũ huy võ quán tìm nện, ngươi là đến sai chỗ.

cho dù là vũ đồ bát trọng thiên cường giả cũng có thể địch nổi một hai vượt cấp khiêu chiến, đó là bình thường sự tình. Đây chính là cao cấp vũ khí à, tu luyện độ khó khăn đơn giản tăng mạnh, rất nhiều người dù cho 40-50 tuổi đều chưa hẳn có thể nắm giữ, nhưng lại bị Diêu Trùng sư huynh nắm giữ, đơn giản chính là thiên tài. Vỗ tới một trường, biến ảo ngàn trường, hư hư thực thực, thật thật giả giả, ai có thể ngăn cản được. Mà lại trường lực kéo dài, ẩn chứa cực hạn âm nhu chi lực, nhất là âm ngoan độc ác, xuyên thấu lực khủng bố dù cho phòng ngự lực mạnh đại quái thú, cũng sẽ bị nhất trưởng thương tới phế phủ. Tiểu tử kia thảm, lần này chọc giận Diêu Trung sư huynh, tất nhiên sẽ bị đánh thành trọng thương. Không thể nào, nếu là không cẩn thận đem giá hỏa này đưa đi bệnh viện, vậy chúng ta chẳng phải là muốn phụ trách nhiệm hình sự. Phụ trách cái giám, Viêm Hoàng tinh cầu võ đạo không khí nồng hậu dày đặc, võ quán hưng thịnh, phá quán hành vi tầng tầng lớp lớp pháp luật đã sớm văn bản rõ ràng quy định, phàm là gan dám đi lên phá quán, trừ phi tử vong, nếu không hết thể không phụ bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Nói cách khác, chỉ cần đánh không chết hắn, như vậy chúng ta cũng là vô tội. Ừm, có thể nói như vậy. Đáng thương gia hỏa, hôm nay hắn dựng thẳng tiến đến, đoán chừng liền muốn nằm trở về. Đây chính là đến chúng ta vũ huy võ quán gây chuyện trận, nhất định phải cho hắn cái này giáo huấn. Rất nhiều vũ huy võ quán đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều là cười lạnh nhìn lấy Hạ Bình. Thiên huyễn trưởng, cũng không tệ vũ kỹ, nhưng là tại ta tinh thần lực mặt, vậy căn bản là không chỗ che thân. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tinh thần lực bạo phát, trong nháy mắt liền bắt được Diêu Trung một cái đại thủ. Tìm tới ngươi. Hắn chỉ có xuất thủ, hạc quyền, tiên hạc tầm hạ. Siêu một tiếng, hắn một cái tay huyễn hóa thành tiên hạc, tốc độ nhanh vô cùng, góc độ xảo trá, vượt qua vô số trường ảnh, không có bị bất luận cái gì trường ảnh che đậy, tinh chuẩn tìm tới Diêu Trung thủ trưởng. Ầm. Lúc này Diêu Trung thủ trưởng trong nháy mắt liền bị Hạ Bình bắt lấy, phảng phất là bị tiên hạc ngậm lấy tôm hùm giống như, không chỗ có thể trốn. Chương 53, có tiếng không có miếng. Cái gì? Nhìn thấy chính mình thiên huyễn trưởng bị phá giải, thậm chí chính mình tay phải đều bị bắt lại, Diêu Trung sắc mặt đại biến, đánh chết hắn đều không nghĩ tới chính mình thế mà dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Đồng thời hắn cảm thấy một trận kịch liệt cảm giác nguy cơ, toàn thân tế bào đều căng thẳng, muốn quất ra bị Hạ Bình bắt lấy tay phải, nhưng là tay phải hắn tựa hồ bị tiên hạc ngầm lấy, ẩn chứa khủng bố quân kình. Mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, đều không thể thoát khỏi, cực đáng sợ. Hoàng bét. Đúng vào lúc này, Diêu Trung mặt xám như cho, hắn cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, bởi vì khi chính mình tay phải bị bắt lại thời điểm, đối phương lại là tay trái nắm tay, chỉ có xuất quyền. Báo quyền, báo đả lưu tinh. Đông một tiếng, phảng phất không trung dâng lên một tiếng liệp báo tiếng vang, không khí nổ tung, hung hăng đánh vào Diêu Trung trên phần bụng. Lúc này hắn liền cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực tại bụng mình nổ tung. A! Diêu Trung phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài, dọc theo mặt đất trượt hơn 100 mét, sau cùng nện ở trên vách tường mới đình chỉ đến. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa hồ muốn giằng co, nhưng là dãy rủa vài giây đồng hồ, thân thể một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, ba một ngã trên mặt đất. Đã cứ thế mà đau nhức ngất đi. Diêu Trung sư huynh. Một đám vũ huy võ quán đệ tử kêu to, lòng nóng như lửa đốt, đều là nhao nhao hạng quá khứ, rất là lo lắng. Cũng có chút người đơn giản khó có thể tin, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Diêu Trung, vũ đồ thất trọng thiên cường giả, quét ngang phiến khu vực này vô địch thủ, có thể xưng vũ huy võ quán vương bài. Nhưng là hiện tại, thế mà bị tiểu tử này nhất quyền liền đánh tan, còn cứ thế mà đánh ngất đi, cái này còn có thiên lý sao? Cái này choáng. Hạ Bình mặt lộ vẻ hơi thất vọng, thật sự là yếu ớt, mới nhất quyền liền ngất đi, sẽ không phải đang diễn trò à? Vũ huy võ quán đại đệ tử cũng chỉ có chút thực lực ấy. Người nào mẹ hắn đang diễn trò, không thấy được Diêu Trung sư huynh đều mắt trợn trắng sao? Ta là biết Diêu Trung sư huynh, hắn không có tốt như vậy diễn kỹ. Một cái vũ huy võ quán đệ tử bi phẫn kêu to. Sau khi nghe xong, một cái khác mập lùn đệ tử tức giận không thôi. Ba một, hung hăng gõ một cái tên kia, ngươi nói chứng à, có biết nói chuyện hay không à, không biết nói chuyện cũng không cần nói, không ai hội đem ngươi trở thành người câm. Người kia rất lợi hại hủy khuất, thế nhưng là cái kia hôn đản đang vũ nhục Diêu Trung sư huynh, ta thụ không. Vũ nhục cái giám, ngươi lời nói mới là vũ nhục mập lùn đệ tử chọc giận gần chết, đơn giản hận không thể đem tên này hành hung một trận. Hạ Bình một mặt im lặng, khoát khoát tay, hảo hảo, đừng ầm ĩ, ta biết các ngươi vũ huy võ quán tài nghệ thật sự, xem ra cũng không ra thế nào, có tiếng không có miếng a. Cái gì? Nghe nói như thế, một đám vũ huy võ quán đệ tử đều tức điên, từng cái đều là quay đầu trận lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ cũng muốn xông tới đem cái này hỗn đản cho hoàn toàn xé nát. Thấy thế, Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, làm sao? Các ngươi không phục? Ta phục ngươi muội. Vũ huy võ quán chính là nổi tiếng lâu đời võ quán, cường giả như mây, người tài ba xuất hiện lớp lớp, há lại tiểu tử ngươi có thể vũ nhục. Lập tức cho ta đổi giọng, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài vũ huy võ quán. Tất cả mọi người là hung dữ trừng mắt Hạ Bình, nội tâm đều khí bạo. Có chút ý tứ. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy những người này, nói, vậy liền để ta xem các ngươi thực lực, bất quá ta xuất thủ đối phó các ngươi, đơn giản cũng là lấy lớn hiếp nhỏ, rất lợi hại không công bằng, đây là đang bạo đánh các ngươi. Vũ huy võ quán đệ tử cái mũi đều tức điên, hôn đả này đến tuột cùng muốn xem thường người tới trình độ nào mới cam tâm a, quá đáng giận, người này quá vô sỉ. Như vậy đi, Hạ Bình sách ra bản thân đề nghị, ta liền đứng ở chỗ này bất động, mặc cho các ngươi công kích ta, chỉ muốn các ngươi làm cho ta lui ra phía sau một bước, liền coi như ta thua, ta cũng sẽ tự động rời đi vũ huy võ quán, đời này cũng sẽ không tiến đến. Quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đứng ở chỗ này bất động, mặc cho dựa vào chúng ta công kích, ngươi quá phách lối. Liền xem như vũ đồ cửu trọng thiên cường giả cũng không dám làm như thế. Chỉ cần đánh cho ngươi lui ra phía sau một bước liền nhận thua, ngươi hôn đản này quá xem thường người, chúng ta thật động thủ, chỉ sợ ngươi đều tiến đi bệnh viện nằm một năm biết không. Vũ huy võ quán đệ tử từng cái khuôn mặt vặn mẹo, bọn họ cảm thấy mình sinh hoạt nhiều năm như vậy, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái như thế để người tức giận hôn đản. Quả thực là vô sỉ đến một cái cực điểm. Các ngươi đều như vậy nói, vậy ta liền nói thực ra. Hạ Bình rất là đơn giản trực tiếp, thực ta xem thường các ngươi, cho là các ngươi không có thực lực gì, dù cho công kích tại trên người của ta, cũng như con muỗi đốt đồng dạng. Không phục lời nói, liền thử một chút. Hán bày làm ra một bộ vô sỉ bộ dáng, liền đứng tại chỗ bất động, mặc cho đối phương công kích. Mà mẹ nó, đời này ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy đánh một người, thử một chút liền thử một chút, mọi người cùng nhau xông lên, đánh chết hôn đả này một cái vũ huy võ quán đệ tử rốt cuộc thụ không, trước tiên liền tiến lên. Thấy thế, không ít đệ tử cũng đi theo tiến lên. Phanh phanh phanh. Những người này đối Hạ Bình quyền đấm cước đá, đem hết toàn lực, thi triển tất cả vô liếng, đơn giản thật giống như đánh nhau đống cát. Đừng đề cập bọn họ đều dùng lực. Dù cho bình thường huấn luyện thời điểm, bọn họ cũng không có nghiêm túc như vậy. Nhưng là bọn họ công kích tại Hạ Bình trên thân thời điểm, lại là từng cái cảm thấy kỳ quái, phảng phất bọn họ công kích cũng không phải nhân loại, mà chính là một đoàn cây bông vải đồng dạng. Mặc kệ cỡ nào mãnh liệt quyền đầu, đánh vào tiểu tử này trên thân, này cường đại công kích lực đều sẽ bị tiêu hóa hấp thu sạch sẽ. Loại này phiền muộn cảm giác cơ hồ khiến mẹ hắn thổ huyết. Làm sao? Một chút khí lực cũng không có, có phải hay không muốn về nhà để mụ mụ ngươi cho ăn sữa à? Hạ Bình đứng chắp tay, hài lòng đứng tại chỗ, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, mặc cho những địch nhân này công kích. Hắn cảm thấy mình thân thể xốp giòn tê dại nha, noãn lưu tại thân thể bốn phía phun trào, rất là dễ chịu. Một chút chân khí tại thể nội bốn phía chảy xuôi, không ngừng trở nên cường đại. Không thể không nói, đây quả thực là tốt nhất tu luyện phương pháp, coi như bế quan tu luyện, ngay tại chỗ tính tọa, hấp thu thiên địa năng lượng, cũng không có giống bây giờ nhanh chóng như vậy. Đồng thời, vì kích thích những người này chiến đấu lực, hắn còn thỉnh thoảng khiêu khích, kích thích bọn họ thần kinh. Ta cho ngươi ăn một mặt. Mọi người dùng thêm chút sức, không cần lưu thủ. Đánh chết hỗn đản này đi, những loại người này trời sinh cần ăn đòn. Không đem tên này đánh cho bệnh liệt nửa người, chúng ta Vũ Huy Võ Quán mặt đều mất hết. Cái này không chỉ có là chúng ta tôn nghiêm, vẫn là Vũ Huy Võ Quán tôn nghiêm, tuyệt đối không thể lui ra phía sau. Vũ Huy Võ Quán một đám người liều mạng kêu la, sĩ khí đại trấn, đều là thề tuyệt đối không thể để cho hỗn đả này hạ bình xem thường, ít nhất cũng phải đem hắn đánh cho lui ra phía sau một bước, đuổi ra khỏi cửa. Bằng không, hắn võ quán người biết bọn họ nhiều người như vậy công kích, lại là liền một bước cũng vô pháp đem hắn đánh cho lui ra phía sau, vậy liền thật sự là quá mất mặt. Chương 54, rốt cục đưa đi ôn thần. Thế nhưng là trọn vẹn đánh nhau một giờ, Hạ Bình một chút việc cũng không có, ngược lại là đánh nhau Hạ Bình mọi người đều là hư thoát bộ dáng, giống như bị bạn gái ép khô 7-8 lần, một chút khí lực đều không. Phanh phanh phanh. Từng cái đệ tử ngã trên mặt đất, lớn tiếng thở, mồ hôi đầm địa, đã là một chút khí lực đều không. Dù cho thừa một số sức bền bỉ tương đối mạnh đệ tử còn tại công kích Hạ Bình, nhưng là cũng đó có thể thấy được bọn họ quyền đầu đã là mềm yếu bất lực, giống như trẻ sơ sinh đồng dạng. Làm sao? Không được sao? Các ngươi đến là chuyện ra sao? Không phải nói là Vũ Huy Võ Quán tinh nhuệ sao? Liền đánh một giờ, các ngươi liền không còn khí lực, cái này đến là huấn luyện như thế nào? Hạ Bình rất là khó chịu, hắn vừa rồi chính hưởng thụ lấy đâu, thân thể lực lượng chính một chút xíu tăng cường. Loại này không gì sánh kịp khoái cảm đơn giản không nên quá dễ chịu, so xoa bóp còn sảng. Nhưng bây giờ thì sao? Những người này không còn khí lực, đánh ở trên người hắn, một điểm đoán luyện tác dụng đều không có, ngược lại giống như con ruồi bay tới bay lui, chỉ là đáng ghét mà thôi. Nghe nói như thế, Vũ Huy Võ Quán người biệt khuất tới cực điểm, nhưng là hiện tại bọn hắn thật là một chút khí lực đều không. Liền kêu gào vài tiếng lực lượng đều không thể phát ra. Bọn họ cũng đành chịu tới cực điểm. Tiểu tử này là quái vật à. Bọn họ trăm người thay phiên đi lên đánh nhau hắn. Nhưng là tên này thí sự không. Thậm chí ngay cả để hắn lui lại một bước làm không được. Đánh một giờ, bọn họ ngược lại là hư thoát. Đối phương còn một bộ sinh long hoặc hổ bộ dáng. Bọn họ xem như hoàn toàn phục. Trách không được liền đại sư huynh Diêu Trung cũng không là đối thủ. Thế mà liền dạng này cũng không có phản ứng. Xem ra những người này thật đúng là không còn khí lực. Hạ Bình sờ sờ ba, nhìn lấy nằm trên mặt đất tốt nhất giống một bãi bùn nhão, mặc kệ chính mình làm sao châm chọc đều thờ ơ Vũ Huy Võ Quán đệ tử, hắn cảm thấy khả năng hôm nay chỉ có thể là dừng ở đây. Tính toán, hôm nay liền bỏ qua các ngươi. Ta ngày mai lại đến. Hắn ném câu nói này, liền xoay người rời đi. Cái gì? Ngày mai còn tới, ngươi đừng đến, chúng ta phục còn không si đi phục một cái Vũ Huy Võ Quán đệ tử lúc đầu nhìn thấy Hạ Bình rời đi, chính cao hứng đâu. Nhưng là nghe được câu này, hắn mặt hoàn toàn liền lục, tên ôn thần này ngày mai còn tới à, chẳng phải là lại phải bị đến tiểu tử này tinh thần ngược đãi, lại thêm thân thể ngược đãi. Không chỉ có là hắn tái mặt, hắn Vũ Huy Võ Quán đệ tử khuôn mặt cũng lục. Có thể là mặc kệ bọn hắn làm sao không tình nguyện, ngày thứ hai trạng vào tối, Hạ Bình vẫn là tới đúng lúc Vũ Huy cửa võ quán, lại là kêu gào một tiếng, khiến cái này người đối với mình tiến hành đánh nhau. Nếu như những người này không đánh nhau lời nói, hắn liền đi đánh nhau những học viên này, phách lối đến muốn mạng. Những Vũ Huy đó võ quán học viên dù sao cũng là võ đạo cường giả, làm sao có thể nhận được loại này khí, từng cái xông đi lên, lại trợ giúp Hạ Bình phụ trợ tu luyện. Liên tiếp 3 ngày thời gian ở giữa, Hạ Bình đơn giản liền đem Vũ Huy võ quán khi nhà mình, mỗi ngày đến ngược đãi Vũ Huy võ quán đệ tử. Dùng chút khí lực, đúng, nói cũng là người, cái kia thân cao 2 mét đại cái, lớn đến từng này khối bắp thịt, vì cái gì đánh quyền cùng trẻ sơ sinh giống như, có phải hay không chưa ăn no cơm liền đến. Còn có ngươi, tiểu tử ngươi thế nhưng là vũ đồ lục trọng thiên cường giả, vì cái gì đánh quyền dạng này hưu khí vô lực, có phải hay không đêm qua cùng bạn gái làm cái gì? Tuổi còn trẻ liền làm càn như vậy, lão đại ta đoán chừng ngươi hội dương liệt, tiết chế điểm biết không? Cười cái gì, ba người các ngươi cũng giống như vậy, trắng lớn đến từng này cái, còn nói là trường học học sinh khá giỏi ta liền một điểm nhìn không ra, có phải hay không các ngươi trường học mức độ quá thấp, mới đem bọn ngươi làm nổi bật lên đến. Hạ Bình đứng tại chỗ, kêu ầm lên, không ngừng tinh thần ngược đãi những này vũ huy võ quán đệ tử, đem bọn hắn khi đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cơ hồ muốn thổ huyết. Nếu như là ba ngày trước đó, bọn họ còn có chút muốn phản kích dục vọng, nhưng là hiện tại cũng bị cái kia hôn đản ngược đãi thói quen, hoàn toàn đánh phục, từng cái mệt mỏi co quắp trên mặt đất, cũng không muốn núp nhích. Làm sao đều bất động. Mau dậy, các ngươi bộ dáng này vẫn là vũ huy võ quán học viên sao? Vẫn là trường học học sinh khá giỏi sao? Còn muốn thi nhất lưu đại học sao? Dựa theo các ngươi dạng này thái độ, đơn giản cũng là nằm mơ. Canh cổng cũng sẽ không muốn các ngươi nhìn thấy một đám vũ huy võ quán người nằm trên mặt đất, giống như bùn nhão. Hạ Bình tiếp tục tinh thần oanh tạc. Có thể là bất kể hắn làm sao oanh tạc, những này vũ huy võ quán người tựa hồ cũng bách độc bất xâm, từng cái nằm trên mặt đất giả chết, mặc cho Hạ Bình như thế nào kêu to, cũng không nguyện ý động. Tính toán, xem ra các ngươi thật đúng là không còn khí lực, ta ngày mai lại đến đi. Hạ Bình có chút tiếc hận. Xem ra hôm nay tu luyện lại chỉ có thể là đến một giai đoạn. Sau khi nghe xong, một cái vũ huy võ quán đệ tử mặt trong nháy mắt liền lục, hét lớn, đại ca, chúng ta phục, hoàn toàn phục vẫn không được sao. Khác tới nơi này ngược đãi ta nhóm. Lần trước chúng ta cũng là đến ngươi trường học trang cái bức, không nhiều lắm ý tứ, cần lớn như vậy thủ sao. Về sau chúng ta cũng sẽ không đến trêu chọc ngươi. Tha cho chúng ta lần này đi, tiếp tục như vậy, thân thể chúng ta không chịu nổi a. Một đám đệ tử tái mặt, liên tục kêu to, bọn họ trước đó còn đối Hạ Bình không phục lắm, nhưng là bây giờ bị cứ thế mà đánh phục, không phục lời nói ngày mai tiếp tục đến, cái nào không sợ. Liên liên bọn họ đại sư huynh Diêu Trung cũng bị tên này dọa sợ, liên tục hai ngày bị đánh thành trọng thương, hiện tại nằm tại đang giả bộ bệnh không đến. Tựa hồ muốn tránh tình thế bộ dáng. Không được à, không thể không nói các ngươi tố chất rất tốt, là cái rất tốt bồi luyện. Hạ Bình dửng dưng nói, không gây phiền phức cho các ngươi, ta toàn thân không thoải mái. Dễ chịu em gái ngươi. Một đám người chọc giận gần chết, ngươi ngược lại là dễ chịu, bọn họ liền thảm, mỗi ngày đều làm ác mộng, sợ tên này ban đêm cũng theo vào nhà đánh nhau chính mình, đều có bóng ma tâm lý. Đại ca, ngươi không phải liền là muốn tìm bồi luyện sao? Thiên Thủy Thành võ quán có là, luận võ huy vũ quán cường đại cũng không ít, vì sao không qua tìm bọn họ để gây sự? Cũng là chính là, chúng ta thực rất yếu, không muốn khi dễ chúng ta. Dù sao ngươi lại đến, ta liền nằm trên mặt đất bất động. Vũ huy võ quán đệ tử kêu ầm lên, có chút đệ tử còn muốn chơi xấu bất động, cứ như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất. Hắn võ quán. Hạ Bình không thể không nghiêm túc cân nhắc chuyện này khả thi, đi qua ba ngày này ngược đãi, những đệ tử này tính tích cực thật là giảm xuống không ít, đều đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Tiếp tục như vậy qua lời nói, hắn tu luyện kế hoạch chỉ sợ cũng chúng tuyển đoạn. Mà lại ngược bọn họ ba ngày thời gian ở giữa, hắn cũng thật có điểm phiền chán. Tốt ta, hôm nay tới đây thôi, ngày mai ta qua khác võ quán nhìn xem. Hạ Bình quyết định, quay người liền rời đi. Đầu đen rau muống, cái này ôn thần rốt cục rời đi, qua thai họa hắn võ quán. Chúc mừng, chúng ta nhất định phải chúc mừng. Quá tốt, ba ngày này mây đen dày đặc à, kém chút ta liền muốn rời đi vũ huy võ quán, hiện tại rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng. Vũ huy võ quán đệ tử vui đến phát khóc, đều là ôm cùng một chỗ khóc lớn. Rốt cục có thể đem cái này ôn thần đưa đi. Chương 55, thanh danh truyền xa. Ngày thứ hai trạng vạng tối, lúc đầu vô cùng bình tĩnh mãnh hổ võ quán lại là tới một cái khách không mời mà đến. Người này một chân liền đá văng mãnh hổ võ quán đại môn, rất là phách lối kêu la, ta đến pha quán, người sống đều cút ra đây cho ta. Hắn trực tiếp dửng dưng đứng tại cửa ra vào trung ương, một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng, người này lộ ra lại chính là Hạ Bình. Đi chết, người nào có dạng này gan chó, dám đến mãnh hổ võ quán pha quán. Phái mấy người đi làm chết hắn, cho tiểu tử kia một chút giáo huấn nhìn xem. Khắc quá nặng tay, nửa tàn là được. Mãnh hổ võ quán học viên từng cái chọc giận gần chết, toàn bộ lao ra, đối tên kia tiến hành đánh nhau, muốn đem cái này không biết sống chết đến phá quán ra hỏa đánh cho gần chết. Nhưng là bọn họ đánh nhau nửa canh giờ, lại phát hiện người kia thí sự không, y hề nguyên vững như bản thạch đứng tại chỗ, còn lộ ra một bộ chính mình rất lợi hại thoải mái bộ dáng. Các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ta xem một chút trên inter bài danh, các ngươi tựa hồ luận võ huy vũ quán cao một chút, nhưng là hiện tại xem ra cũng là có tiếng không có miếng a. Luận võ huy vũ quán không biết yếu bao nhiêu. Hạ Bình lộ ra một mặt tiếc hận bộ dáng. Hắn nhưng là biết vũ huy võ quán cùng mãnh hổ võ quán hai cái bài danh không tướng bên trên, lúc cao lúc thấp, thường xuyên bị người kéo ra ngoài so sánh, bởi vậy hai cái võ quán người thường xuyên phát sinh xung đột, đều đối với song phương không phục lắm. Tuy nhiên không tính là sinh tử cựu địch, nhưng là cũng là cả đời không qua lại với nhau loại kia, một lời không hợp liền đánh lộn, bây giờ bị Hạ Bình dạng này vẩy một cái hấn, từng cái đều là xù lông. Hôn đàn, thế mà cầm vũ huy võ quán cùng chúng ta, bọn họ tính là cái gì a? Có tiếng không có miếng ngươi trái trứng, tiểu tử ngươi đừng quá mức phách lối, chờ liền để ngươi kiến thức một chút chúng ta mãnh hổ võ quán lợi hại, căn bản không phải vũ huy võ quán loại kia rác rưởi có thể so với so sánh. Vũ huy võ quán người cũng chỉ là hiểu được một số công phu mèo ba chân thôi, chỗ nào so ra mà vượt chúng ta mãnh hổ võ quán lợi hại, thế đại lực trầm, quyền như mãnh hổ, hổ hổ sinh uy, nhất quyền liền có thể đem địch nhân đánh phế, ngươi biết không? Chẳng lẽ hỗn đả này là vũ huy võ quán phái tới người? Nếu như là dạng này, vậy là ngươi tự tìm đường chết. Mọi người cùng nhau xông lên, đem tên này đánh cho gần chết, tiền thuốc men ta toàn ra. Quả nhiên, mãnh hổ võ quán học viên bị Hạ Bình lời nói cho hoàn toàn chọc giận, cái mũi đều kém chút bốc khói, bọn họ cái gì đều có thể thua, liền là không thể bại bởi vũ huy võ quán. Phanh phanh phanh. Một đám người xông đi lên, đối Hạ Bình quyền đấm cước đá, thi triển ra mãnh hổ quyền pháp, hổ hổ sinh uy, mỗi một quyền đều có ngàn cân cự lực, liền một tảng đá lớn đều có thể đánh cho vỡ nát. Không tệ không tệ, quả nhiên vẫn là tân nhân tốt, tân nhân có trùng kích, một số kẻ già đời lại không được, xuất quyền thời điểm đều ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, quả nhiên đi vào tân võ quán tiến hành tu luyện, đó là chính xác. Hạ Bình phi thường hài lòng, hắn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, những này quyền đầu nện trên người mình, lập tức chuyển hóa thành sức lực, không ngừng thối luyện hắn thể phách, thể nội năng lượng cũng bị cấp tốc luyện hóa. Vẹn vẹn một ngày, liền bù đắp được bình thường một tháng tu luyện. Sau nửa canh giờ, những này lúc đầu nhìn sinh long hoạt hổ mãnh hổ võ quán học viên từng cái đều là mệt mỏi co quắp trên mặt đất, đã là một chút khí lực cũng không có. Mồ hôi đầm địa, toàn thân hư thoát, sắc mặt trắng bệch, đơn giản bị yêu nữ ép khô còn thảm. Hôn đàn, tiểu tử này là quái vật sao? Đánh như thế nào đều vô sự, thật đáng sợ. Ta không còn khí lực, bình thường tu luyện mấy canh giờ đều không mệt mỏi như vậy. Từng cái mãnh hổ võ quán người kêu rên, biệt khuất tới cực điểm, dù cho còn muốn đi lên đem hôn đàn này đánh một trận. Nhưng là hiện tại cũng là không có biện pháp gì. Xem ra cái này võ quán người không được, tiếp tục khiêu chiến một cái võ quán Hạ Bình tràn đầy phấn khởi, rất là hưng phấn, rốt cuộc tìm được một đầu tu luyện đường tắt. Tuy nhiên ngược hai cái võ quán học viên, nhưng là cái thế giới này võ học hưng thịnh, thiên thủy thành võ quán đông đảo, đầy đường, cũng không lo không có khác võ quán khiêu chiến. Thế là tiếp đến một tuần thời gian. Hạ Bình không ngừng khiêu chiến võ quán, bá thiên võ quán, cuồng phong võ quán, Hắc Miêu võ quán, Tê Giác võ quán, Bay Heo võ quán chờ một chút, liên tục khiêu chiến 7-8 cái võ quán. Có thể nói, Thiên Thủy Thành 95 trung học phụ cận phàm là có chút danh khí võ quán, cơ hồ đều bị hắn khiêu chiến, mỗi cái võ quán học viên đều bị hắn ngược một hồi, tiếp lấy lại sảng khoái tinh thần rời đi. Loại kia ác ma dáng người, để mỗi cái võ quán người vừa run vừa sợ. Mà chuyện này cũng rất nhanh liền truyền bá ra ngoài, để chung quanh học sinh cũng biết chuyện này, nhao nhao ở trường học bài viết, diễn đàn các loại này địa phương điên cuồng thảo luận. Nghe nói sao? Thiên Thủy Thành 95 trung học ra cái mánh nhân, liên tục khiêu chiến 7-8 cái võ quán, đem bên trong học viên toàn diện đánh một trận, trang diện 10 phần thảm liệt. Đương nhiên nghe nói, lúc ấy ta ngay tại hiện trường, người kia cực đáng giận, ỷ vào chính mình thực lực cường đại, không đem võ quán người để vào mắt, thế mà phách lối đến không xuất thủ, mặc cho võ quán người công kích, nhưng là toàn diện vô dụng. Tất cả mọi người công kích ở trên người hắn đều không có hiệu quả gì, ngược lại đánh nhau nửa ngày, mình ngược lại là thoát lực nghe nói có chút nhớ nhung ăn bất an xén nguyên vật liệu, không toàn lực công kích người còn bị ác ma kia cầm ra đến, đánh một trận, toàn thân đều gãy xương, không có 3 tháng không thể khôi phục, loại kia tràng diện thấy ta đều sợ hãi, lúc ấy ta liền trượt. Đầu đen rau muống, quá cuồng vọng đi, phá quán đều phách lối đến loại trình độ này. Thế mà đứng tại chỗ bất động, mặc cho địch nhân công kích, hơn nữa còn không có việc gì, hắn đến tột cùng là lai lịch gì. Trước đó ta tự mình điều tra, rốt cục phát hiện cái thằng kia tên gọi Hạ Bình, tựa hồ là Thiên Thủy Thành 95 học sinh trung học, trước đó tựa hồ tại trường học cách đấu đại tái đến hạng 2, hơn nữa còn có cái xinh đẹp bạn gái, tựa như là Hoa Khôi. Cầm thù à, thực lực lại mạnh. Còn có Hoa Khôi làm bạn gái, trời sinh nhân sinh bên thắng, loại người này thế nào liền không bị xét đánh. Căn theo tin đồn, hắn làm người rất là bỉ ổi vô sỉ, táng tận lương tâm, cực độ hoa tâm, đã có được 10 mấy nữ bằng hữu, trong 8 cái đều bụng lớn, mang thai 3 tháng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, loại người này sinh bên thắng bình thường đều là xuất sinh, loại sự tình này đều làm được. Tranh thủ thời gian báo động bắt người đi, điều tra thêm hắn mảnh, cam đoan đi vào giáo dục lao động 3 năm. Sớm đã có người đi tra, nhưng là rất sạch sẽ, không có cái gì vi phạm phạm tội trước kia thế mà còn điệu thấp, là công dân tốt, đoán chừng trong nhà rất có bối cảnh, nhưng cái kia ác liệt sự tình đều bị bãi bình. Đáng giận à, liền không có người qua dọn dẹp một chút cái này ác bá nghe nói hiện tại võ quán đều người người cảm thấy bất an, sợ ác ma này qua phá quán, đem bọn hắn ngược đãi một phen. Mọi người yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ có người trừng trị hắn, nghe nói hắn ngày mai dự định qua sở thị võ quán, đây chính là chúng ta nơi này lớn nhất đại võ quán, cường giả như mây, hắn khẳng định hội bị thu thập rất thảm. Ta ngày mai liền đi xem một chút, đem cái kia hôn đản thảm chiếu đánh ra đến, để mọi người thưởng thức loại này cầm thú nên để hắn nổi danh, làm cho tất cả mọi người đến phê phán hắn. Trên Inter một đám người hung dữ thảo luận, trong không thiếu bị Hạ Bình dọn dẹp rất lợi hại thảm võ quán học viên, bọn họ đều là rất lợi hại ác ý tản lời đồn, ác ý hãm hại. Chương 56, Sở thị võ quán. Lúc này, sở thị võ quán đạo tràng. Từng cái ăn mặc màu trắng quần áo luyện công đệ tử chính tụ tập ở cái địa phương này, tất cả mọi người giữ im lặng, lẫn nhau không nhìn nhau, bầu không khí ngưng trọng, như lâm đại địch đồng dạng. Sở Dung sư tỷ đến bỗng nhiên ở giữa, một người đệ tử kêu ầm lên. Siêu siêu siêu. Ở đây đệ tử đều là nhìn sang, chỉ gặp nơi cửa, một cái vóc người cao gầy nóng bỏng nữ hài đi tới, thân cao 1m68. Ăn mặc màu trắng quần áo luyện công, rất là rộng rãi. Có thể cái này y hề nguyên không che nổi nàng cực hỏa bạo dáng người, linh lung bay bổng, ngạo thị quần hùng, hình dạng tuyệt mỹ, vòng eo dịu dàng có thể nắm, tuyệt đối là một cái thế vưu vật. Khi nàng tiến đến trong nháy mắt, sở hữu nam đệ tử cũng nhịn không được trừng to mắt, toát ra ái mộ chi ý, phảng phất sắc trời màu đều bị một mình nàng đoạt đi giống như. Cách cách cách. Cô bé kia không thèm để ý chút nào, phảng phất đã sớm thói quen loại ánh mắt này giống như, từng bước một đi tới, nàng đi thẳng tới vị trí phía trước nhất, khoanh chân ngồi, nhàn nhạt nhìn trước mắt những này sở thị võ quán đệ tử, ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm. Chung quanh đệ tử đều là nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng, bởi vì cô bé này không chỉ là xinh đẹp, hơn nữa còn cường đại, là sở thị võ quán chủ nhân nữ nhi, cũng là nơi này đệ nhất cao thủ, vũ đồ thất trọng thiên cường giả. Nói cách khác, bọn họ người ở đây không có một cái là nàng đối thủ, quét ngang chư địch. Nghe nói có người muốn đến ta sở thị võ quán phá quán. Sở Dung mở miệng nói ra. Đúng, tiểu tử kia là Thiên Thủy Thành 95 học sinh trung học, gọi Hạ Bình. Cái kia hỗn đản khí thế hung hung, liên tục chọn 7-8 nhà võ quán, những võ quán đó học viên đều bị đánh rất thảm. Tuy nhiên hắn mới vẹn vẹn vũ đồ lục trọng thiên, nhưng là không biết học võ công gì bí pháp, thế mà luyện thành một thân hoành luyện công phu, mặc kệ bao nhiêu địch nhân công kích, hắn đều vô sự. Thậm chí tiểu tử kia ỷ vào chính mình môn công pháp này, 10 phần hung hăng càng quái, phá quán thời điểm đều không chủ động công kích địch nhân, mặc cho địch nhân trước đến tập kích, đem những võ quán đó học viên hoàn toàn nhục nhã. Nghe nói bị tiểu tử kia khiêu chiến về sau, không ít võ quán học viên nội tâm sụp đổ, bị đả kích đến 3 ngày lên không giường, kém chút liền muốn từ bỏ võ đạo, có thể nói này căn bản chính là ác ma, lấy nhục nhã người khác làm vui ma đầu a. Đoán chừng ngày mai hắn liền sẽ đi vào chúng ta sở thị võ quán, muốn tới nơi này nhục nhã chúng ta. Rất nhiều học viên nhao nhao mở miệng nói ra, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng là dựa theo tiểu tử kia trước đó chiến tích, thật sự là quá dọa người, bọn họ không có nhiều nắm chắc đánh bại đối phương. Thế nhưng là trốn tránh cũng là không thể nào. Bọn họ có thể là võ quán, từng cái đều là võ đạo cường giả. Nếu như gặp phải đối phương, liền lựa chọn phòng thủ mà không chiến lời nói, này há không phải liền là nhát gan trộm cướp. Bọn họ về sau còn có thể Thiên Thủy Thành lăn lộn sao? Nếu là thật làm ra loại sự tình này, bọn họ đi ra ngoài đều sẽ bị người chế giễu. Thiên Thủy Thành 95 trung học. Bọn họ người lại dám đến ta Vũ Huy võ quán tìm nện, hắn đây là muốn chết ta Sở Dung nhịn không được siết chặt quyền đầu. Đôi mắt đẹp lộ ra một tia lửa giận. Chung quanh đệ tử cũng biết Sở Dung vì sao tức giận như vậy, bởi vì bọn hắn phần lớn là đều là Thiên Thủy Thành 88 học sinh trung học, trời sinh cũng là 95 trung học đối thủ một mất một còn. Bởi vì trải qua thời gian dài ân oán, hai học giáo học sinh đều ở cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau thấy ngứa mắt, bình thường trên đường đụng phải đối phương trường học, bọn họ đều là lẫn nhau nhổ nước miếng. Nhưng là hiện tại cái kia hôn đảng 95 trung học thế mà ước hiếp đến bọn họ trên đầu, lại có thể không phẫn nộ. Sở sư tỷ, nghe nói này Hạ Bình tựa hồ vẫn là 95 trung học giang nhã như bạn trai. Một người học viên lập tức nói ra trên inter bốn phía lời đồn bắt quái tin tức. Cái gì? Tiểu tử kia là giang nhã như bạn trai, làm sao có thể? Nghe được tin tức này, Sở Dung xem như chấn kinh. Bởi vì nàng và Giang Nhã Như cũng coi như là tử đối đầu, thường xuyên tại Thiên Thủy Thành các loại trường học ở giữa biên cô chạm mặt, hai người cạnh tranh rất lợi hại kịch liệt. Không ai phục ai. Đối với Giang Nhã Như bỗng nhiên ở giữa có bạn trai, còn bị người làm bụng lớn chuyện này, nàng cảm thấy 10 phần thật không thể tin, trong lúc nhất thời đầu đều có chút trống không. Đúng à, ta cũng nghe nói, tiểu tử kia cặn bã cực kỳ. Ở bên ngoài trường chân đạp 10 mấy chiếc thuyền, làm lớn không ít nữ hài dạ dày, còn buộc các nàng đi bệnh viện phá thai, thậm chí ngay cả Giang Nhã Như trong đêm chiêu. Cái kia hôn đản không chỉ muốn nhục nhã địch nhân làm vui, thậm chí cũng ưa thích đùa bỡn nữ nhân. 8 tuổi liền bắt đầu tán gái, 12 tuổi liền đi vào chơi gái, 15 tuổi liền bắt đầu mang khác biệt nữ nhân lên nhà khách, có thể tưởng tượng ra hỏa này đơn giản cũng là ác ôn. Không ai so với hắn tệ hơn. Một đám học viên thêm mắm thêm muối, tản lời đồn. Đáng chết. Sau khi nghe xong, Sở Dung vô cùng phẫn nộ, đau lòng nhức óc. Giang Nhã Như a Giang Nhã Như, ta lúc đầu cho là ngươi là cái đối thủ tốt, một mực nỗ lực tu luyện, chính là vì hoàn toàn chiến thắng ngươi. nhưng là không nghĩ tới ngươi tự cam đoạ lạc, thế mà đầu nhập một cái kẻ đổi bại ôm ấp, ngươi dạng này còn tính là ta sở dung đối thủ, còn coi là võ đạo cường giả sao. Ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. Nàng siết chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, nàng tuy nhiên muốn chiến thắng Giang Nhã Như, nhưng lại không muốn lấy loại phương thức này chiến thắng, đối phương tự cam đoạ lạc, mà chính mình không chiến mà thắng, đây coi như là cái gì thắng lợi. Loại này thắng lợi, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Giang Nhã Như, Sở Dung cắn răng, đôi mắt đẹp lộ ra lửa cháy hừng hực, đã ngươi bị một cái kẻ đổi bại lừa bịp, đã thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì, như vậy thì để cho ta tới đưa ngươi hoàn toàn thức tỉnh. Nam nhân kia sẽ để ta tới đánh tan, để ngươi kiến thức một chút loại kia nam nhân bộ mặt thật sự. Loại kia nam nhân căn bản không phải ngươi dạng này nữ nhân đáng giá ôm ấp yêu thương. Có cái học viên có chút chần chờ nói ra, thế nhưng là Sở sư tỷ, này Hạ Bình là cặn bã điểm, nhưng là thực lực lại là thật. Một thân hoành luyện công phu vô cùng kinh người, nghe nói liền liền Vũ Huy Võ Quán đại sư huynh Diều Trung đều phá không hắn phòng, sau đó liền bị nhất quyền đánh phế, hiện tại trốn ở bệnh viện không dám ra đến. Hoành luyện công phu, tính là cái gì chứ? Sở Dung lạnh hừ một tiếng, ta Sở thị võ quán vũ kỹ càn khôn liệt sơn chân, chuyên phá hoành luyện công phu, xuyên thấu lực đáng sợ. Đã từng có người tu luyện thiết bố sam gia hỏa muốn khiêu chiến ta, ta ba cước liền đem hắn đạp bay, bay thẳng mười mấy mét, xương sườn đều đoạn năm, sáu cây, chẳng lẽ hắn còn có thể so vậy tu luyện mười mấy 20 năm hoành luyện công phu người còn mạnh hơn? Nàng đối với mình tự tin vô cùng, không người là đối thủ mình, cho dù là thiên tài Giang Nhã Như cũng vẹn vẹn có thể cùng mình địch nổi, nhưng là muốn đánh bại chính mình cũng không có khả năng. Nói đúng, càn khôn liệt sơn chân này là cỡ nào cường đại, dù cho phòng ngự lực cực mạnh quái thú, cũng sẽ bị một chân đá nát nội tạng, càn cũng đỡ không nổi, tiểu tử kia tự nhiên không phải là đối thủ. Ta Vũ Huy Võ Quán thành danh vũ kỹ, căn bản không phải cái kia hôn đảng có thể sánh được. Dám can đảm tới, chúng ta liền cho hắn một cái đẹp mắt. Từng cái Sở thị võ quán đệ tử kêu ầm lên, cùng chung mối thù. Chương 57, ai dám ngăn trở ta? Ngày thứ 2 trạng vạng tối, Sở thị võ quán. Lúc này võ quán bốn phía che kín lít nha lít nhít đám người, tựa hồ cũng là nghe tiếng mà đến học sinh, từng cái vây quanh tại võ quán bốn phía, tựa hồ một bộ muốn xem náo nhiệt bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù nói này mùa hè đến phá quán, nhưng là cũng không trở thành đến nhiều như vậy người vây xem a. Chẳng lẽ này Hạ Bình danh khí thật lớn như vậy? Một người hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn đồng bạn khinh bỉ nhìn lấy người kia, nói, ngươi thế mà không biết cái này Sở thị võ quán lợi hại. Đại bộ phận người xem cũng không phải là vì này Hạ Bình, mà chính là vì Sở thị võ quán, ngươi biết không? Không thể nào, cái này Sở thị võ quán như vậy trâu, nhân khí cao như vậy. Người kia khó có thể tin. Đồng bạn nói, cùng nói Sở thị võ quán lợi hại, còn không bằng nói cái này võ quán đại sư tỷ Sở Dung nhân khí cao. Người ta thế nhưng là trên Inter chứ danh nữ chủ bá, người xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, mà lại thực lực cường đại. Nàng sớm liền trở thành trên Inter danh nhân, có được đông đảo fan một khi nàng mở phát sóng trực tiếp, giải thích các loại võ đạo trận đấu, lập tức liền sẽ có 100 vạn người xem đến đây quan sát, khen thưởng vô số, ngươi có thể tưởng tượng một người nàng khí lợi hại cỡ nào. Có thể nói, Sở Dung có thể nói là Sở thị võ quán sinh hoạt bảng hiệu, không ít đệ tử đều là vì nàng mới Sở thị võ quán. Hắn ánh mắt cũng toát ra ái mộ chi ý. Hiển nhiên hắn cũng là fan một trong. Thì ra là thế, lại tới đây người đều là fan A, cũng khó trách như thế cuồng nhiệt người kia bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chung quanh một chút, xác thực cùng phổ thông người xem không giống nhau. Nay đồng bạn cười lạnh nói, tóm lại này Hạ Bình không đến liền thôi, một khi tới nơi này, tất nhiên sẽ phạm nhiều người tức giận, đến lúc đó chỉ sợ hắn đều không thể rời bỏ Sở thị võ quán một bước. Dù cho đánh thắng, cũng phải bị người tại hẻm nhỏ bộ bao tải, hành hung một trận. Hắn lộ ra hung dữ thần sắc. Mau nhìn, Cái kia hỗn đản Hạ Bình thật đến có người kinh hô một tiếng. Siêu siêu siêu. Tất cả mọi người là nhìn sang, một cỗ xe buýt tại trên sân ga ngừng, tiếp lấy một bóng người từ phía trên chậm rãi đi tới, thình lình chính là trong truyền thuyết Hạ Bình. Bọn họ đều gặp Hạ Bình trên Inter ảnh chụp, dù cho hóa thành trò cũng nhận ra. Ừm, làm sao nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là đến hoan nghênh ta? Hạ Bình cũng là có chút điểm giật mình, hắn đến sở thị võ quán phá quán, lại là không nghĩ tới nhiều người như vậy đường hẻm đón lấy, thật giống như đi tuần tổng thống đồng dạng. Hoan nghênh em gái ngươi. Cả người cao 2m2 tráng hán đứng ra, sắc mặt dữ tợn, xoa bóp nồi đất quả đấm to, rung động đùng đùng, hắn hung tàn nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ta khuyên ngươi lập tức cút trở về cho ta, không cho phép khiêu chiến sở thị võ quán. Nếu không lời nói, ta liền đối ngươi không khách khí đoạn ba cái xương sườn, đều là chuyện nhỏ. Không sai, sở thị võ quán cũng không phải ngươi có thể trêu chọc. Dám làm tổn thương sở tiểu thư một cọng lông tóc, ta liền đòi mạng ngươi. Lúc này cũng có 2-3 cái hán tử đi tới, thân thể cao 1m9, giống như to như cột điện, một đứa con tới tại Hạ Bình trước mặt, đều là vũ đồ lục trọng thiên cường giả, khí thế kinh người. Tất cả mọi người là cười lạnh, hôm nay tiểu tử này đừng nói là muốn đi vào vũ huy võ quán, chỉ sợ tại cửa ra vào liền phải bị phẫn nộ đám người đánh ngã, nửa bước đều không thể đi vào. Cút! Hạ Bình vẹn vẹn nói ra một chữ, chỉ có xuất quyền, như là mánh hổ đi săn, xuất thủ như điện, trong nháy mắt, liền trên không trung vung vẩy ra 3 quyền, mỗi một quyền đều bộc phát ra mấy ngàn cân cự lực, khí kình chấn động. Phanh phanh phanh. Phía trước 3 cái tráng hán vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản phản ứng không kịp, một người bụng liền chịu nhất quyền, cả người bay rớt ra ngoài, dọc theo mặt đất trượt 40-50 mét. Phốc một tiếng, bọn họ liền mật đều phun ra, trong mắt trắng bệch, trực tiếp liền choáng. Người muốn chết. 2m2 cao tráng hán giận không kèm được, cả người giống như hắc hùng, một đứa con đánh tới. Như ngọn núi thể phách tràn ngập cảm giác các bách, phảng phất có thể xé nát hết thể con mồi. Báo quyền, lôi động báo chủ y. Hạ Bình đấm tới một quyền, kình phong nổi lên 4 phía, đống dưng nổ vang một tiếng sét, đánh vào tráng hán kia trên thân thể, giống như trọng chủ y oanh kích, núi nhỏ kia thể phách lập tức bay rớt ra ngoài. Đông. Cả người hắn hoành bay ra ngoài, hung hăng nện ở võ quán trên vách tường. Răng rác một tiếng, cứ thế mà ném ra 5-6 đạo liệt ngân, đại lượng đá vụn từ phía trên lăn xuống đến. Mọi người xem xét, nhất thời kinh dị, tráng hán này đã bị cứ thế mà đánh ngất đi, cũng không còn cách nào động đậy. Phải biết, tráng hán này thế nhưng là vũ đồ thất trọng thiên cao thủ, chiến đấu lực cực kỳ mạnh mẽ, tay thiện nghệ xé mánh hổ liệt báo, có thể dạng này đều không phải là nam nhân này địch, bị nhẹ nhõm đánh tan. Ai còn dám ngăn trở ta? Hạ Bình đứng chắp tay, băng lênh ánh mắt hoành tỏa ra 4 phía, tràn đầy cực hạn cảm giác áp bách, người chung quanh từng cái đều là cúi đầu, cảm nhận được áp lực khổng lồ, căn bản không dám đối mặt, thân thể đều đang run rẩy. Bọn họ nhìn thấy 4 đại cao thủ, bị tiểu tử này nhất quyền đánh bay, phế phủ trọng thương, xương cốt đứt gãy, không hề có lực hoàn thủ, đơn giản so kê tử còn muốn yếu ớt. Ai còn dám ngăn trở hắn? Tuy nhiên Hạ Bình vẹn vẹn là tới nơi này tu luyện, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không còn cách nào khác, không xuất thủ đem những người này giáo huấn một phen, cũng không biết cái gì gọi là cường giả không thể nhục. Nhất thời, ở đây người lặng ngắt như tờ, căn bản không dám nói ra bất luận cái gì lời nói đến. Tuy nhiên Hạ Bình vẹn vẹn một người, nhưng lại phảng phất một đầu viễn cổ hung thú. Ép nhiều người như vậy một đầu, để bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám một thanh. Với, đúng vào lúc này, cửa võ quán truyền đến một tiếng gầm thét, tiếp lấy liền đi ra một đám ăn mặc màu trắng quần áo luyện công đệ tử, một người cầm đầu là nữ tử, thình lình chính là Sở Dung. Chung quanh người xem đều là 2 mắt tỏa sáng, không hổ là trên Inter thịnh truyền mỹ nữ, quả nhiên là tuyệt sắc, loại kia hiên ngang tư thế vai hùng phong thái. Đủ để cho bất kỳ nam nhân nào tim đập thình thịch. Ngươi tới nơi này không phải vì pha quán, mà chính là đến gây chuyện thị phi sao? Sở Dung trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, nhìn thấy loại này bá đạo hành động, nàng đối hỗn đả này ấn tượng càng ngày càng không tốt. Bất quá chỉ là cái ỷ vào chính mình có chút thực lực, liền bốn phía gây chuyện thị phi đổ vô xỉ thôi, toàn thân không có một điểm ưu điểm, cũng không biết vì sao Giang Nhã Như coi trọng dạng này nam nhân, chẳng lẽ là mắt mù hay sao? Đây không phải tại gây chuyện thị phi, mà chính là tiện tay chụp chết mấy cái con ruồi, giết chết mấy cái cản đường con kiến hôi mà thôi. Hạ Bình đứng chắp tay, cho người ta tạo thành phiền phức, mới là gây chuyện thị phi, bọn họ còn không có tư cách như vậy. Cái gì? Người chung quanh một đám xôn xao, cái này hỗn đản đến tột cùng là bực nào phách lối a? Tuy nhiên đã sớm nghe đồn tên này không coi ai ra gì, nhưng là cũng không nghĩ tới cuồng vọng đến loại trình độ này. Liên vũ đồ lục trọng thiên, thất trọng thiên cường giả thế mà đều bị hắn xem như là con ruồi, con kiến hôi, này cái nhân tài nào là đối thủ của hắn? Chẳng lẽ là võ giả cảnh cường giả sao? Sở thị võ quán người càng là từng cái chọc giận gần chết, xem như bị Hạ Bình loại này cuồng vọng thái độ tức điên, liền chưa thấy qua như vậy chảnh người, tựa hồ mỗi một chữ, mỗi một câu đều chọn động đến bọn hắn thần kinh, hận không thể lập tức đem hỗn đả này hành hung một trận. Chương 58, thế mà còn có tình nhân. Hỗn đả này, dù là Sở Dung cảm thấy mình tính khí rất tốt, cũng là bị tiểu tử này cuồng vọng cho tức điên, rõ ràng vẹn vẹn cái vũ đồ lục trọng thiên người thôi, thế mà còn dám dạng này không coi ai ra gì. Nếu như chờ hắn tấn thăng đến thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên, này trên người hắn cái đuôi chẳng phải là vểnh lên trời. Nàng cũng đã gặp rất nhiều võ đạo cường giả, thậm chí võ giả cảnh đều gặp, nhưng là liền chưa thấy qua một cái như thế cuồng vọng chi đồ, phảng phất thiên chi ở giữa đều không người là đối thủ của hắn giống như. Các ngươi Sở thị võ quán cũng chỉ có các ngươi những người này. Hạ Bình nhìn Sở Dung bọn người, nhất thời cảm thấy rất là thất vọng, ta lúc đầu coi là Sở thị võ quán tại cái địa khu này xếp hàng thứ nhất, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút bản lãnh, nhưng nhìn tới vẫn là khiến ta thất vọng. Muốn tới ta, đoán chừng đều đến quán chủ các ngươi tự mình xuất thủ. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, lộ ra một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng. Cuồng vọng, quan chủ chúng ta có thể là võ giả cảnh cường giả, làm sao có thể xuất thủ đối phó ngươi? Khác quá phách lối, ngươi cái này vô sỉ hỗn đản, liền dựa vào chúng ta cũng có thể đánh cho ngươi chật vật mà chạy. Sở thị võ quán mọi người đều giận đến tái mặt, toàn thân đều đang run rẩy nói như vậy, loại này phá quán hành vi, đều là đồ đệ đối phó đồ đệ, sư phụ đối phó sư phụ. Xưa nay sẽ không vượt lôi chỉ một bước, sư phụ cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Cho nên, dù cho Hạ Bình đến cửa khiêu chiến 7-8 cái võ quán, đánh bại vô số đệ tử, nhưng là võ quán quán chủ đều không có tự mình xuất thủ, chỉ là để đồ đệ mình xuất thủ. Có thể cái này hỗn đản không coi ai ra gì, liền Sở thị võ quán đệ tử đều không để vào mắt, thậm chí còn muốn khiêu chiến bọn họ sư phụ. Đây quả thực là đối bọn hắn lớn nhất vũ nhục, cái nào có thể chịu. Bên cạnh vây xem người cũng là cái xôn xao, cảm thấy cái này Hạ Bình quá mức đáng giận, nho nhỏ vũ đồ cảnh cũng muốn khiêu chiến võ giả cảnh, đây không phải muốn chết sao. Mặc dù nhưng cái này khiêu chiến khẳng định hội thất bại, nhưng lại gián tiếp khinh bỉ Sở thị võ quán đệ tử, nói rõ Sở thị võ trong quán không có một cái nào đệ tử là có thể cầm ra. Chỉ có quán chủ mới có thể đánh bại hắn. Khẩu khí thật là lớn. Sở Dung sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đôi mắt đẹp ẩn chứa lửa giận, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Đã ngươi lợi hại như vậy, tự nhận là thiên vô địch, vậy ngươi dám không dám cùng ta đánh cược một lần? Đánh cược một lần? Ngươi muốn đánh cược gì? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Sở Dung lạnh hừ một tiếng, nói ra đổ ước, hai chúng ta cái chiến đấu. Chỉ cần ta thắng ngươi, như vậy ngươi nhất định phải cùng Giang Nhã Như chia tay, đời này cũng không thể tới gần nàng. Nhìn thấy hỗn đản này vừa rồi biểu hiện, nàng cảm thấy tuyệt đối không thể để cho Giang Nhã Như tiếp tục cùng hỗn đản này đợi cùng một chỗ. Nếu không lời nói Giang Nhã Như đời này đều xong, khẳng định sẽ bị đổ vô sỉ kia liên lụy. Cái gì? Hạ Bình sắc mặt cổ quái, hắn thế nào cảm giác nữ nhân này đầu có chút vấn đề? Hắn cùng Giang Nhã Như sự tình cùng cô nàng này có quan hệ gì? Chẳng lẽ cô nàng này là lầy? Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn không có bại lý do. Đi qua cái này 7 ngày liên tục không ngừng khiêu chiến võ quán, hắn Bác Minh hộ thể công tu luyện tới cực kỳ cường đại cấp độ, thân thể cứng rắn như sắt thép, cho dù là vũ đồ bắt trọng thiên cường giả, cũng đừng hòng thương tổn đến hắn mảy may. Mà lại bởi vì không ngừng tu luyện, phục dụng đại lượng hoàng kim dược tề, luyện hóa hấp thu, hắn đã đạt tới vũ đồ lục trọng thiên đỉnh phong, vẹn vẹn kém một bước liền có thể đột phá thất trọng thiên. Đối phó một cái vũ đồ thất trọng thiên cô nàng, hắn làm sao lại e ngại? Có chút ý tứ, tốt ta đáp ứng ngươi Hạ Bình nhìn lấy Sở Dung, nhưng nếu như ngươi thua lại như thế nào? Sở Dung sững sờ, thua. Đương nhiên, có thắng liền có thua, chẳng lẽ ngươi chỉ muốn thắng chỗ tốt, không nghĩ tới thua chỗ xấu? Nếu như là dạng này, cái này liền không phải đổ ước Hạ Bình thản nhiên nói. Sở Dung sững sờ, nàng thật là không nghĩ tới chính mình thua khả năng, nhưng là nàng khẽ cắn môi, trầm giọng nói, tốt ta. Nếu như ta Sở Dung thua lời nói, có thể khi bạn gái của ngươi. Sở sư tỷ. Một đám người cháy vội kêu lên, muốn vội vàng ngăn cản, sao có thể làm đồ vô sỉ kia bạn gái, đây không phải dê vào miệng cọp sao. Các ngươi yên tâm. Bởi vì ta Sở Dung không có bại khả năng. Sở Dung khoát khoát tay, lộ ra đến tự tin vô cùng. Tất cả mọi người là lo lắng, có thể cũng không thể tránh được. Không được. Hạ Bình cự tuyệt nói, ngươi không thể làm bạn gái của ta. Cái gì? Một đám người trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, hôn đả này khác được một tấc lại muốn tiến một thước a, dạng này mỹ nữ có thể làm bạn gái của ngươi. Đã là ngươi đời này cũng không chiếm được phúc khí, nhất định phải đốt 8 đời cao hương, hiện tại thế mà còn ghét bỏ, quá vô liêm sỉ. Ngươi trướng mắt ta. Sở Dung nghiến răng nghiến lợi, nàng cảm thấy trên trán mình gần xanh đều lồi ra đến, căn bản đè nén không được muốn đem nam nhân này hành hung một trận xúc động. Nàng sinh hoạt 18 năm, cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng chọn lựa nam nhân phần, nơi nào có nam nhân ghét bỏ nàng phần. Ta bạn gái quá nhiều, ngươi cũng không có chỗ xếp hạng. Hạ Bình dửng dưng nói ra, ngươi muốn làm lời nói, cũng chỉ có thể coi ta số 8 tình nhân, dạng này còn miễn miễn cưỡng cưỡng. Đáng giận à, cái này cầm thú, có bạn gái liền rất quá đáng, thế mà còn có tình nhân, liền Sở Dung dạng này mỹ nữ còn chỉ có thể xếp hạng thứ 8 hảo, Lao Thiên làm sao lại không đánh chết hắn. Một người bi phân nói, đồ vô sỉ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ hạng người. Thói đời ngày nhân tâm không cổ a, đây là xã hội hiện đại, thế mà còn có người mở sau cung, bạn gái một đống, tình nhân đông đảo, hắn đây là muốn sau cung 3.000 giai lệ sao? Liền không sợ thận hư. Nghĩ hay lắm, hôn đản này sớm muộn sẽ bị nữ nhân chém chết, chờ lấy báo ứng đi. Đáng giận, người này đến có cái gì tốt? Thế nào cứ như vậy nhiều nữ nhân coi trọng hắn, Lao Thiên còn có mắt sao? Xuất sinh à, ta vẫn là chỗ nam đâu, người ta cũng đã là thê thiếp thành đàn, xã hội vì sao như thế không công bằng? Tất cả mọi người là bi phẫn, đối Hạ Bình cừu hận giá trị tăng vọt, nếu như con mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ Hạ Bình hiện tại thân thể đã sớm là ngàn kho trăm lỗ. Tại một đám độc thân không biết bao lâu mặt người trước huyền diệu, còn nói mình có rất nhiều bạn gái, đây là tự tìm đường chết ta. Số 8 tình nhân. Nghe nói như thế, Sở Dung đều kém chút giận ngất, có trời mới biết cái này cầm thú bên người có bao nhiêu thiếu nữ, không nghĩ tới Giang Nhã Như vẫn là bên trong một cái người bị hại mà thôi. Đây là giọt nước trong biển cả, hôn đản này đơn giản cũng là xã hội bại loại, cặn bã. Nếu như không đem tên cặn bã này thành trừ hết lời nói, về sau đều không biết bao nhiêu tỷ muội thâm thụ hại. Đúng, cũng là số 8 tình nhân, không đáp ứng lời nói, vụ cá cược này coi như. Hạ Bình khoát khoát tay, không để ý chút nào. Ta đáp ứng. Sở Dung nghiến răng nghiến lợi,

chỉ là vũ đồ lục trọng thiên, căn bản là không có cách tới. Xác thực. Một người khác cũng là gật gật đầu, nếu như tiểu tử kia tránh né, có lẽ còn có chiến thắng hy vọng, nhưng là hắn quá khinh thường, phách lối tới cực điểm, cứ thế mà chịu khủng bố như vậy một chân có thể sống, coi như là vận khí tốt. Hoàng bét điểm, tiểu tử kia trực tiếp được đưa đi bệnh viện, nằm một năm cũng rất có thể. Người khác cũng là nhao nhao đồng ý, dựa theo bọn họ nhãn lực cũng cho rằng Hạ Bình không có chiến thắng hy vọng, bởi vì Sở Dung một cước này thật sự là quá mức khủng bố, đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Nhưng là trong khi giao chiến, Sở Dung lại là sắc mặt đại biến, lúc đầu nàng tràn đầy tự tin, coi là một cước này tuyệt đối có thể đánh bại Hạ Bình, ngay từ đầu cũng rất lợi hại thuận lợi. Chi lúc trước cái loại này như là cây bông vải đồng dạng phong ngự, tựa hồ bị nàng khủng bố sức lực không ngừng phá hư, giống như muốn thẩm thấu thân thể của hắn, công kích đến hắn ngũ tạng lục phủ. Có thể ngay trong nháy mắt này, hôn đả này trên thân khí thế chỉ có tăng gấp đôi, giống như so vừa rồi càng thêm đáng sợ, cả người giống như là viễn cổ hùng thú đồng dạng. Mà chính mình một cước này lực lượng, tựa hồ lâm vào vô tận đại hải, bị nước biển vây quanh, sức lực không ngừng bị suy yếu, đến sau cùng đã không có cái gì lực công kích. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi một cước này, chỉ sợ ta đều không thể nhanh như vậy tấn thăng đến vũ đồ thất trọng thiên. Hạ Bình nhẹ nhàng cười một tiếng, nội tâm tràn đầy vui sướng. Lúc đầu đi qua một tuần tu luyện, hắn liền ở vào vũ đồ lục trọng thiên điên phong cảnh giới, vẹn vẹn kém một bước liền có thể quán thông bảy đường kinh mạch, tấn thăng đến vũ đồ thất trọng thiên. Đi qua đối phương khủng bố như vậy một chân, để hắn Bắc Minh hộ thể công điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng luyện hóa thể bên trong hoàng kim dược tề năng lượng, chuyển hóa ra đại lượng chân khí. Cứ như vậy, hắn nhất cổ tác khí, một đứa con liền xông phá thứ bảy đường kinh mạch, thực lực tăng nhiều. Không có khả năng. Sở Dung trợn mắt hốt mồm, Lâm Trận đột phá, ngươi là biến thái sao? Lâm Trận đột phá loại sự tình này ngươi cũng làm ra được. Nàng trước đó cho rằng Lâm Trận đột phá loại sự tình này, vẹn vẹn người hiểu chuyện truyền thuyết thôi. Dù sao tu luyện từng bước gian khổ, sát lại là tích lũy tháng ngày, mỗi một lần đột phá đều vô cùng khó khăn, cần chuẩn bị hồi lâu, nơi nào có người tại lúc chiến đấu đã đột phá, cái này quá hoang đường. Nhưng bây giờ nàng thế mà sống sờ sờ nhìn thấy một tên, ở trước mặt mình Lâm Trận đột phá, hơn nữa còn là tại chính mình trong khi giao chiến, một đứa con đột phá đến vũ đồ thất trọng thiên. Không có gì không có khả năng, ngươi kinh ngạc như vậy, chỉ có thể nói ngươi còn không hiểu được chính thức võ đạo. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một bộ võ đạo tông sư bộ dáng. Võ đạo thế giới là vô hạn, không tồn tại không có khả năng, có không có khả năng ý nghĩ này, liền hạn chế ngươi tương lai. Đánh giám. Sở Dung chọc giận gần chết, hôn đản này dù cho đột phá, cũng bất quá là vũ đồ cảnh cường giả thôi, cũng xứng ở chỗ này trăng bước. Đàm luận võ đạo, liền xem như võ giả cảnh cường giả, cũng không dám nói ra loại này khoác lác, nói mình hiểu được võ đạo. Dù cho ngươi tấn thăng vũ đồ thất trọng thiên lại như thế nào, ta Sở Dung cũng nhất định sẽ đánh bại ngươi. Oanh một tiếng, nàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, hao tổn hết tất cả lực lượng, lại là một chân, đảo chuyển càn khôn, khí thế hùng hậu, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp hướng Hạ Bình lồng ngực. Ta nói, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Hạ Bình chậm rãi duỗi ra bản thân hữu trường, nhẹ nhàng vỗ tới một trường. Ầm. Hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ va chạm, không trung bộc phát ra một tiếng nổ vang, khí kình chấn động, thậm chí để bốn phía người xem lỗ thai đều xuất hiện oanh minh, nhịn không được che chính mình lỗ thai. Đáng chết. Sở Dung nội tâm chấn kinh. Nàng cảm nhận được chính mình một cước này lực lượng kém xa tít tắp đối phương, thậm chí đối phương một trưởng này truyền đến đáng sợ phản chấn lực lượng, từng đạo khí kình chấn động, dọc theo chính mình chân, lan tràn toàn thân. Vâng! Trong nháy mắt, trên người nàng màu trắng quần áo luyện công, thậm chí là nội y, một đứa con liền bị chấn động thành phân vụn, hóa thành từng mảnh vải rơi trên mặt đất, thể hiện ra nóng nảy hoàn mỹ dáng người. Hạ Bình bắt lấy nàng chân phải, nhãn tình sáng lên, Không tệ không tệ, loại này dáng người có tư cách làm ta số 8 tình nhân, ta rất hài lòng hắn ngược lại là không nghĩ tới đánh nhau còn có loại này phúc lợi. Hài lòng cái dám. Sở Dung vừa thẹn vừa giận, đánh chết nàng đều không nghĩ tới xuất hiện loại tình huống này, chính mình hoàn mỹ dáng người thế mà lại hiện ra tại một người đàn ông xa lạ trước mặt, còn có so đây càng thêm cảm thấy khó xử sự tình sao. May mắn chung quanh cắt vàng cuồn cuộn, bên cạnh người xem đều không thể nhìn thấy bên trong tình huống, nếu không nàng khẳng định xấu hổ đến muốn lập tức tiến vào trong địa động, cũng không tiếp tục đi ra. Đi chết đi. Nàng không cam lòng yếu thế, lấy chân phải làm trụ tâm, thân thể xoay tròn, chân trái lại là một chân đã tới, mang theo sắc bén kình phong, gào thét rung động. Thế nhưng là Hạ Bình sớm đã có chuẩn bị, đưa tay trái ra, 3-1, dễ như trở bàn tay liền tới, tiếp lấy song tay vồ lấy, liền đem Sở Dung cả người cho ôm vào trong ngực, đây là tiêu chuẩn ôm công chúa. A. Sở Dung kinh hô một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp lộ ra vừa thẹn vừa giận hỏa diễm, dãy rủa không thôi, tựa hồ muốn từ nơi này vô sỉ trong ngực nam nhân đào tẩu. Trên người nàng hiện tại thế nhưng là không có cái gì y y phục, cứ như vậy bị nam nhân ôm, còn thể thống gì a? Đừng ầm ĩ. Hạ Bình nhìn chằm chằm Sở Dung, nói, ngươi là muốn loại tình huống này bị người khác nhìn thấy sao? Cái này, cái này. Nghe nói như thế, Sở Dung lúc này đình chỉ dãy rua, sắc mặt khó coi đến muốn mạng, nếu như nàng bộ dáng này bị người khác nhìn thấy lời nói, ngày mai nàng liền không có mặt gặp người, chịu chắc chắn lúc trường học trở thành trò cười. Ngoan! Nhìn thấy Sở Dung không dãy rua nữa, Hạ Bình nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy bây giờ, chúng ta liền đi vào võ trong quán tìm cái gian phòng, chậm rãi nói chuyện phiếm đi, ta số 8 tình nhân. Đánh giám, ai là ngươi tình nhân? Sở Dung đều tức điên, nhưng là hiện tại nàng loại tình huống này, cũng không dễ tiếp tục phản kháng, chỉ có thể hung dữ trừng mắt cái này vô sỉ hỗn đản. Siêu! Hắn hai chân nhẹ nhàng nhảy một cái, sinh ra cường đại bật lên lực, toàn bộ thân thể giống như bạch hạc, vô cùng nhẹ nhàng, một đứa con liền nhảy mười mấy mét, rời đi đầy trời cắt vàng vây quanh phạm vi. Mau nhìn! Tên hỗn đản kia Hạ Bình trốn một cái người xem nghe được phong thanh, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Bình nhảy đến giữa không trung, tựa hồ dự định chạy trốn bộ dáng. Nhưng là những người này căn bản là theo không kịp, Hạ Bình nhảy mấy cái, bạch hạc dương cánh, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất ở luyện võ trường ở trong. Chương 61, khi nam phách nữ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì này Hạ Bình chạy trốn? Một cái người xem rất là nghi hoặc, hắn không hiểu vì sao Hạ Bình hội bỗng nhiên ở giữa chạy trốn, nếu như gia hỏa này thua lời nói, hẳn là không thể động đậy. Nhưng là thắng lời nói, cũng căn bản không cần chạy trốn a, chỉ bằng vào tiểu tử này thực lực, cũng không ai có thể tới. Mau nhìn, Sở sư tỷ cũng không thấy, nàng tựa hồ bị cái kia vô sỉ Hạ Bình cho bắt đi đầy trời cắt vàng hạt bụi cũng dần dần tan đi. Có người cũng phát hiện Sở Dung thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Không ít người cũng phát hiện loại tình huống này, sắc mặt đại biến. Đáng chết, này Hạ Bình vì sao đem Sở sư tỷ bắt đi, hắn đến muốn làm gì? Chẳng lẽ tên hỗn đản kia muốn Sở sư tỷ bất lợi? Thế nhưng là hắn đã có thể bắt đi Sở tiểu thư, liền đại biểu hắn đánh thắng, vì sao làm ra động tác này? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cảm giác đến vô cùng kỳ quái. Mọi người mau nhìn, trên mặt đất có một đống toái phiến, đó là Sở sư tỷ y phục trên người toái phiến A, liền xem như ta hóa thành cho ta đều nhận ra một cái võ quán học viên hét lớn, tựa hồ rất là chấn kinh. Siêu siêu siêu. Một đám người cũng là lập tức nhìn sang, quả nhiên, trên mặt đất xuất hiện một đống toái phiến, tựa hồ bị cường đại sức lực cho chấn động thành từng mảnh vải. Đầy đất đều là. Thậm chí trên mặt đất cũng xuất hiện từng đạo rạn nước, cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất đều bị chấn động thành cái dạng này, có thể nghĩ vừa rồi chiến đấu cỡ nào kịch liệt, lực phá hoại khủng bố. Ta nhớ tới. Đông nhiên ở giữa, một người sắc mặt đại biến, vừa rồi cái kia hôn đản Hạ Bình bắt đi Sở tiểu thư chạy trốn thời điểm, mặc dù là nhìn thoáng qua,

Sở thị võ quán chỗ sâu, một căn phòng ngủ. Đáng giận, tên hỗn đản kia thế mà thật đi. Sở Dung nhìn lấy trống rỗng gian phòng, nghĩ đến vừa rồi cái kia đã sớm biến mất thân ảnh, liền không khỏi sinh ra một bụng nột ngạt. Vừa rồi nàng bị hỗn đản này Hạ Bình bắt trở lại nơi này thời điểm, nàng còn tưởng rằng gia hỏa này hội đối với mình làm thành đủ loại không thể miêu tả sự tình đâu. Thậm chí Sở Dung đều quyết định tốt, một khi cái này hỗn đản dám đối với mình làm cái gì, thậm chí có chút manh mối, nàng liền xem như hao hết khí lực, cũng phải đá bể hỗn đản này yếu hại. Thật không nghĩ đến, gia hỏa này thật đúng là chính nhân quân tử, thế mà vẹn vẹn đem chính mình ôm trở về đến nơi này liền rời đi, không có chút nào bất luận cái gì lưu luyến bộ dáng. Chẳng lẽ nói tên kia thực là cái Dương Liệt? Sở Dung nhịn không được nghĩ như vậy, bằng không căn bản không có cách, mặt đối với mình dạng này mỹ nữ, thế mà đều thờ ơ, đây là nam nhân sao? Vẫn là nói, chính mình căn bản không có gì mị lực, liền một người nam nhân cũng vô pháp mê hoặc. Không có khả năng, tuyệt đối không phải ta vấn đề, khẳng định là tên kia vấn đề. Sở Dung tuyệt đối không thừa nhận là mình không có mị lực, bất quá nàng thừa nhận chính mình thất bại quá nghiêm trọng. Thế mà tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt, thậm chí còn kém chút mất thân thể, trong sạch đều không. Hạ Bình, ta xem như nhớ kỹ ngươi. Sở Dung nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi, lần thù này, ta nhất định sẽ báo trở về, ngươi chờ đó cho ta. Chương 62, Đại lượng cừu hận giá trị. Sáng ngày thứ hai, Hạ Bình giãn gân cốt một cái, từ trên giường tỉnh táo lại. Đông nhiên ở giữa, hệ thống truyền đến một trận cơ giới tiếng nhắc nhở âm, chúc mừng chủ ký sinh, cho tới bây giờ. Chủ ký sinh hết thể thu hoạch được 7,436 cửu hận giá trị. Cái gì? Hạ Bình bị kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được hôm qua còn vẹn vẹn chỉ có 3-4 ngàn cửu hận giá trị, làm sao ngủ một giấc, liền thêm ra 2-3 ngàn cửu hận giá trị. Đêm qua, tựa hồ có không ít người tại trên Inter thoá mạ chủ ký sinh, hấp dẫn đại lượng cửu hận hệ thống suy đoán nói. Có thể là bởi vì hôm qua chủ ký sinh trắng trợn cướp đoạt dân nữ chuyện này. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, hắn chỉ là hảo ý, đem Sở Dung ôm trở về qua, miễn cho cảnh xuân lộ ra thôi. Hắn thế nào liền thành trắng trợn cướp đoạt dân nữ ác bá, thật sự là quá oan. Bất quá quên đi, dù sao đạt được 3-4 ngàn cửu hận giá trị, đây chính là cự thu hoạch lớn a. Có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Hạ Bình sờ sờ ba, mỉm cười. Mà lại đi qua một tuần không ngừng tu luyện, hắn từ Hắc Nguyệt Thành mang về Hoàng Kim Dược Tề trên cơ bản tiêu hao hoàn tất, muốn lần nữa nhanh chóng tấn thăng lời nói, chỉ sợ còn cần thu hoạch được đại lượng tư nguyên mới được. Nhưng hắn cũng đối với chính mình tiến độ tu luyện rất hài lòng, ngắn ngủi hơn một tuần thời gian, liền từ vũ đồ lục trọng thiên tu luyện tới thất trọng thiên cảnh giới. Cho dù ở toàn bộ Thiên Thủy Thành vô số học sinh bên trong, cũng coi là đứng hàng đầu. Còn là tu luyện quá nhanh, nhất định phải củng cố một võ đạo căn cơ, miễn cho đến lúc đó cơ sở bất ổn, liền có hơi phiền toái. Hạ Bình ngẫm lại, hôm nay ngay tại nhà bế quan tu luyện một ngày, xin phép nghỉ nghỉ ngơi đi. Hắn quyết định hôm nay tạm thời xin phép nghỉ, bế quan tu luyện một ngày. Mà lúc này, Thiên Thủy Thành 95 trung học, cao 36 ban. Giang Nhã Như hoàn toàn như trước đây đi tới trường học, nhưng là không biết vì cái gì, nàng từ trường học đi vào cửa, mai cho đến tiến vào phòng học, đều có không ít người đối với mình chỉ trỏ, xì xào bàn tán, thật giống như nàng là cái gì động vật quý hiếm giống như. Cái này khiến nàng cảm thấy rất là cổ quái, trăm bề không được hiểu biết. Khi Giang Nhã Như trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi thời điểm, nhất thời năm sau cái lớp học nữ hài lập tức bao bốn phía lớp học hắn học sinh cũng là nhao nhao nhìn qua, một mặt bát quái bộ dáng. Nhã Như, song song, ngươi bị lục, biết không? Này Hạ Bình đơn giản cũng là cầm thú, loại sự tình này đều làm ra được. Nhã Như ngươi không cần thương tâm, giống loại kia nam nhân đá một cái bay ra ngoài liền tốt, cũng không có gì lớn không. Cũng là chính là, dù cho mang thai cũng không quan hệ, qua nạo thai là được, cùng như thế nam nhân đợi cùng một chỗ, mới là cả một đời bị hủy, ngươi có thể tuyệt đối đừng tiến lang hoa. Mấy cái cô gái hét lớn, thật giống như thiên tháp đến một dạng. Bị lục. Giang Nhã Như một mặt mộng bức, nàng hoàn toàn không biết mình mấy cái nữ đồng học đến muốn nói cái gì. Nàng nháy một đôi mắt đẹp, các ngươi đến tụt cùng tại thời điểm nói cái gì. Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu. Nhã Như, chẳng lẽ ngươi không có lên mạng, không biết đêm qua phát sinh sự tình. Một cái cao cái nữ sinh kinh ngạc nói. Giang Nhã Như gật gật đầu, ta đêm qua một mực đang tu luyện, đều không có cơ hội gì lên mạng, mệt mỏi liền trực tiếp ngủ, đến buổi sáng liền đến trường học đi học. Thật sự là chăm chỉ a. Mấy nữ sinh đều là bội phục không thôi, người ta là thiên tài coi như, thế nhưng là còn so với chính mình những người này càng thêm nỗ lực, cái này còn thế nào so ra mà vượn, đơn giản không cách nào so sánh được. Nhã Như, ta cảm thấy ngươi chính là như vậy chăm chỉ, thường xuyên tu luyện, chủ quan, mới cho cái kia hôn đản Hạ Bình vượt quá giới hạn thời cơ. Ngươi hẳn là thời thời khắc khắc theo dõi hắn một cái gái mập xinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một khi có loại này manh mối, nên đá bể hắn trứng, tuyệt đối không thể cho hắn lục chính mình thời cơ. Giang Nhã Như phiền muộn tới cực điểm, nói, vượt quá giới hạn. Các ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Cái kia có thể là cái gì? Cao cái nữ sinh kêu ầm lên, ngươi cũng biết đi, gần nhất này Hạ Bình vừa để xuống học, liền không ngừng khiêu chiến các đại võ quán, đem các đại học trường học thiên tài đều sâu đánh một trận. Giang Nhã Như cũng biểu thị tự mình biết chuyện này, bởi vì mỗi khi nàng muốn tìm hôn đả này phiền phức thời điểm, liền bị hắn dùng các loại lấy cơ chạy thoát, nói là muốn tìm võ quán khiêu chiến. Mà lại chuyện này cũng đã thành trường học tin tức, trên cơ bản không có mấy cái là không biết. Ngay tại đêm qua, hắn khiêu chiến phụ cận mạnh nhất võ quán, sở thị võ quán, nơi đó có cái đại sư tỷ sở dung, là 88 trung học hoa khôi cao cái nữ sinh đường. Giang Nhã Như đôi mắt đẹp sáng lên, nàng cũng biết sở dung, dù sao nữ nhân này là chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cho tới nay đều đối chọi gay gắt, tự nhiên rất quen thuộc đối phương. Hắn qua khiêu chiến sở thị võ quán. Giang Nhã Như hiếu kỳ hỏi nói, vậy hắn khẳng định đối đầu sở dung, kết quả thế nào? Có phải hay không tiểu tử kia bị hành hung một trận? Nàng thế nhưng là rất rõ ràng sở dung thực lực, vũ đồ thất trọng thiên cảnh giới, tu luyện cực đáng sợ vũ kỹ, chính thức chiến đấu lực nói không chừng so với chính mình còn lợi hại hơn. Cái kia hôn đản Hạ Bình đối mặt cường giả như vậy, khẳng định là không có chiến thắng hy vọng. Không, không chỉ có không có bị hành hung. Cao cái nữ sinh bi phân nói, này cầm thú Hạ Bình thủ đoạn cao siêu, không biết làm dùng thủ đoạn gì, ngược lại đem sở dung đánh bại, thậm chí còn ký kết khế ước, để sở dung khi hắn số 8 tình nhân. Ngay tại đêm qua, vạn chúng nhìn chừng chừng chi, cái kia hôn đản ôm sở dung đi đường. Có người nói, hai người bọn họ qua phụ cận quán rượu mướn phòng, thành chuyện tốt. Cái gì? Giang Nhã Như bị kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Hạ Bình thế mà có thể đánh bại sở dung, hôn đản này đã mạnh tới mức này sao? Không, vấn đề tựa hồ không phải cái này, chỉ bằng tên này còn có thể cùng sở dung đi mướn phòng. Nàng quả thực là trợn mắt hốt mồm. Không thể nào, chuyện này là thật giả. Giang Nhã Như có chút không thể tin được. Cao cái nữ sinh kêu ầm lên, còn có thể là giả, lúc ấy sở thị võ quán hàng trăm người nhìn lấy đâu. Nam nhân đang tin, heo mẹ sẽ lên thụ. An ngay nói thật, ta vẫn cho là cái kia hôn đản chân đạp mười mấy chiếc thuyền là lời đồn, không nghĩ tới là thật. Liên sở dung đều bị hắn phao qua, chỗ nào còn có thể là giả. Vừa rồi ta qua lão sư văn phòng thời điểm, nghe được tên kia mời tin tức giả, theo bảo hôm nay không đến, tựa như là thân thể có chút vấn đề bộ dáng. Có cái dám vấn đề, đều là vũ đồ thất trọng thiên người, lớn mạnh đến theo ngẽ con giống như, khẳng định là đêm qua cùng này tiểu tam sở dung điên cuồng một buổi tối, buổi sáng hôm nay không bỏ được đứng lên. Thiên Chu Hạ Bình, Nhã Như dạng này mỹ nữ đều cua được tay, thế mà còn bỏ được vượt quá giới hạn, vô sỉ tới cực điểm. Nhân thần cộng phẫn. Một đám nữ hải liễu dĩu nghị luận, tức giận tới cực điểm. Cái này, cái này. Giang Nhã Như á khẩu không trả lời được, mặc dù mình những người bạn này vì chính mình tức giận không thôi, có thể trên thực tế nàng và cái kia hôn đảng không có một mao tiền quan hệ, muốn tức giận cũng không có địa phương khí. Nhưng không biết vì cái gì, nội tâm của nàng cũng là có một chút điểm khó chịu, chẳng lẽ nàng Giang Nhã Như liền so ra kém Sở Dung hay sao? Chương 63, Mạ Di Bệnh Viện. Lúc này, Thiên Thủy Thành Mạ Di Bệnh Viện, đây là toàn bộ Thiên Thủy Thành tốt nhất bệnh viện một trong, bên trong thiết bị đầy đủ, thầy thuốc kỹ thuật cao minh, nhưng là duy nhất vấn đề chính là giá cả đắt đỏ, quỷ nghèo căn không dám vào tới. Mà bệnh viện ở trong một gian độc lập phòng bệnh, phanh một tiếng, truyền ra một tiếng bình hoa bị tạm trùng thanh âm, trong đó còn trộn lẫn lấy phẫn nộ tới cực điểm lửa giận, phảng phất thụ thương giống như dã thú. Hạ Bình. Nằm tại trên giường bệnh người thình lình chính là Chu Thái An, hắn khuôn mặt vằn mèo, siết chặt quyền đầu, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Bằng vào Mạ Di bệnh viện nơi này cao minh trị liệu thiết bị, hao phí 100 vạn đồng liên bang, đến cần 1 tháng khỏi hẳn thương thế, hiện tại hắn 1 tuần liền tốt đến 7-8 phần. Có thể đang lúc tâm tình của hắn rất lợi hại thời điểm tốt, lại là tại trên Inter nhìn thấy Hạ Bình tin tức, nhất thời liền đem hắn chọc giận gần chết, tích xúc 1 tuần lửa giận, rốt cuộc gáp chế không nổi. 1 tuần này, ta chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh, tốt giống như xác gớp tiếp nhận trị liệu, mà ngươi Hạ Bình ngược lại là trôi qua rất lợi hại hài lòng, thậm chí nói là phong sinh thủy khởi. Chu Thái An sắc mặt tâm trầm, khiêu chiến võ quán, tấn thăng đến vũ đồ thất trọng thiên, thậm chí ngay cả 88 trung học hoa khôi, trên Inter chứ danh đẹp nữ chủ bá đều cua tới tay. Tiếp tục như vậy nữa, cái kia hôn đảng chẳng phải là có thể cưỡi tại trên đầu ta đi ị đi đái, ta Chu Thái An còn có thể báo thù sao? Hắn cực kỳ không cam tâm, hết sức ghen tị, nhớ ngày đó hắn vì tấn thăng đến vũ đồ lục trọng thiên, không biết hao phí bao nhiêu công phu, tiêu hao bao nhiêu tư nguyên. Nhưng là tiểu tử này đâu, tu luyện tựa hồ không có gì bình cảnh giống như, liên tục đột phá, hiện tại càng là tấn thăng đến vũ đồ thất trọng thiên cảnh giới, không chỉ có là chiến đấu lực, liền xem như tu vi đều bao trùm ở trên hắn. Cái này khiến hắn làm sao phục khí. Nhi tử. Ba một chút, phòng bệnh đại cửa bị đẩy ra, một người mặc hắc sắc tây trang trung niên nam nhân từ bên ngoài đi tới, trên người hắn phát ra kiêu hùng khí độ. Sau lưng còn đi theo 4-5 cái hộ vệ áo đen. Hắn chính là Chu Thái An phụ thân Chu Đỉnh, Chu thị lão bản nhà hàng, thân gia ước vạn, tay trên dưới ngàn, nghe nói còn cùng hắc đạo thế lực có rất sâu quan hệ. Thậm chí tu vi cũng rất cường đại, đạt tới vũ đồ cửu trọng thiên cảnh giới. Gặp tới trên mặt đất bình hoa toái phiến, Chu Đỉnh nhíu nhíu mày, nhìn mình chằm chằm nhi tử, ngươi vừa rồi phát cáu. Thầy thuốc không là để cho ngươi biết, không nên tùy tiện tức giận, nếu không sẽ ảnh hưởng thương thế trên người khôi phục. Vâng, cha, ta phát cáu, nhưng là ta không phục a. Chu Thái An cắn răng, hắn Hạ Bình tính là thứ gì, ra thế bối cảnh bình thường, bất quá chỉ là cái quỷ nghèo, trước đó còn vẹn vẹn cái vũ đồ tam trọng thiên phế vật, không ai để mắt hắn. Mà ta Chu Thái An mỗi ngày khắc khổ tu hành, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, cho tới bây giờ không có mảy may lười biếng, thậm chí còn có đại lượng tư nguyên phụ trợ, dựa vào cái gì ta so ra kém hắn. Nhưng là ta lại thua. Trên lôi đài, bị hắn đánh cho cùng một con chó chết, trở thành trường học trò cười, ngươi nói ta làm sao phục? Hắn nắm chặt quyền đầu, toàn thân đều đang run rẩy. Chu Đỉnh nhìn con mình, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn cũng biết mình đứa con trai này từ nhỏ đến lớn đều là thuận thuận lợi lợi, cao cao tại thượng, lòng tự trọng cực mạnh, cho tới bây giờ không bị qua cái gì ngăn trở. Đông nhiên ở giữa, nhận lớn như vậy ngăn trở, lòng tự trọng gặp khó, không chịu nhận cũng là bình thường. Im miệng. Chu Đỉnh giận quát một tiếng, ngươi thế nhưng là ta con trai của Chu Đỉnh, bộ này bất tức bộ dáng, ngươi đến cùng là muốn cho ai nhìn. Một cái con trai của thành quản thôi, ngươi không muốn nhìn thấy hắn, ta nhượng hắn biến mất chính là. Hắn ngữ khí ẩn chứa vô cùng uy nghiêm. Cha! Chu Thái An sững sờ, nhìn lấy cha mình. Hôm nay ta phải nói cho ngươi một sự kiện, võ đạo tu vi cũng không phải là hết thảy, quyền thế mới là hết thảy. Chu Đình đứng chắp tay, hắn Hạ Bình là thiên tài lại như thế nào, ta tiêu ít tiền, tìm người cắt ngang hắn chân, phế hắn tu vi, hắn còn có thể bay lên hay sao? Chưa trưởng thành đứng lên thiên tài, liền cái rắm cũng không bằng. Một khi mất đi trên người hắn tu vi, hắn Hạ Bình cũng chính là cái con kiến hôi thôi, đời này cũng phải bị ngươi cưới trên đầu, đến lúc đó hắn lấy cái gì đến cùng ngươi so. Hắn ngữ khí vô cùng tàn nhẫn. Chu Thái An thế nhưng là biết, cha mình cũng không phải là đang nói đùa, hắn có dạng này năng lượng, tuy nhiên nhà bọn hắn vẹn vẹn cái mở tiệm cơm, nhưng là vụng trộm cũng làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng buôn lậu hoạt động, cùng hắc đạo thế lực có dính dớp. Một khi vận dụng phụ thân hắn trên tay lực lượng, ép chết một cái vũ đồ thất trọng thiên người, dễ như trở bàn tay. Ta con trai của Chu Đỉnh cũng không phải ai cũng có thể thương. Chu Đỉnh cười lạnh nói, có thể dạy dỗ Hạ Bình dạng này không biết tôn ti tạp chủng, cha mẹ của hắn cũng không thể tha thứ, đây là trọng tội, cũng nhất định phải hung hăng trừng phạt. Ta cũng sẽ phái người, đem hai người bọn họ chân cắt ngang. Đời này chỉ có thể quỳ trên mặt đất ăn xin. Hắn ngữ khí rất là lạnh nhạt, thật giống như nói một kiện lại cực kỳ đơn giản sự tình giống như, phảng phất hắn đối phó không phải người, mà chính là giết chết hai cái mặt đất con kiến. Nhưng là bây giờ chữa bệnh khoa học kỹ thuật phát đạt, dù cho cắt ngang bọn họ chân, chỉ cần có tiền, liền có thể khôi phục. Chu Thái An ánh mắt cũng lộ ra một tia hung tàn. Hắn muốn đem Hạ Bình một nhà đều đuổi đi vào địa ngục. Chu Đỉnh phất phất tay, ta điều tra qua bọn họ, bất quá là giai cấp trung lưu thôi. Ở này phong nhỏ, nhiều lắm là giá trị 100 vạn đồng liên bang, hơn nữa còn là 30 năm cho vay mua, ngân hàng tiền tiết kiệm không cao hơn 10 vạn. Một nhà ba người chân toàn đoạn, tiền chữa bệnh chí ít cần 150 vạn. Nói cách khác, bọn họ muốn trở về hình dáng ban đầu. Nhất định phải bán đi phòng trọ, vẫn phải đông mượn tây mượn, táng ra bại sản. Có thể là như thế này lại như thế nào, chờ bọn họ trị liệu khôi phục, ta lại phái người tới, lại cắt ngang bọn họ chân. Đến lúc đó nhìn nhìn lại, bọn họ còn có thể hay không xuất ra tiền tới. Không bỏ ra nổi tiền, đời này đều chỉ có thể quỳ. Cho dù là Chu Thái An nghe nói như thế, cũng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Dựa theo cha mình dạng này thủ đoạn, cái này Hạ Bình một nhà khẳng định hội rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục a, cái gọi là phá nhà diệt hộ cũng không gì hơn cái này. Coi như Hạ Bình là thiên tài, không có hai chân, cũng chỉ là phế vật thôi, đến lúc đó hắn dựa vào cái gì có thể so ra mà vượt chính mình. Nghĩ tới đây, Chu Thái An nội tâm không khỏi lộ ra một tia thoải mái tâm tình, nhượng tiểu tử ngươi trên lôi đài như thế đắc chí. Làm nhục như vậy tại ta, lần này ta không phải đưa ngươi chơi chết không thể. Cho dù là người nhà ngươi, cũng khó thoát một kiếp. Trần Đông. Chu Đỉnh nhìn lấy phía sau hắn một cái áo đen trắng hán, phân phó nói, chuyện này giao cho ngươi đi làm, nhớ kỹ xử lý tốt một chút, khắc lộ ra cái gì sơ hở, biết không? Vâng, lão bản, loại sự tình này chúng ta quen. Áo đen trắng hán lộ ra hai hàm răng trắng, vô cùng dữ tợn, thật giống như cá mập. Đối với bọn hắn loại này hắc đạo nhân vật, làm ra loại sự tình này đơn giản cũng là chuyện thường ngày. Ừm. Chu Đỉnh gật gật đầu, đối với thượng vị giả tới nói, đối với một tiểu nhân vật, phân phó một câu là được. Chính mình tự mình xuất thủ. Quá mất mặt. Chương 64, có chuyển phát nhanh. Trạng vạng tối. Trong nhà bế quan tu luyện chỉnh một chút một ngày, Hạ Bình thở ra một hơi, mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang, chung quanh khí lưu chấn động, ẩn ẩn có hổ báo tiếng oanh minh âm. Ẩm. Hắn đứng lên, hư không cũng là nhất quyền, lực lượng cường đại, từ cước bộ liên tiếp truyền lại, lập tức liền đánh ra một tiếng khí bạo, thể hiện ra đáng sợ lực phá hoại. Rốt cục ổn định. Hạ Bình thở ra một hơi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi qua một ngày bế quan, hắn rốt cục đem chân khí trong cơ thể ổn định lại, thậm chí cảm thấy võ đạo tu vi đều có một chút điểm đề cao. Lộc cộc lộc cộc. Hắn sờ sờ dạ dày, tu luyện cả ngày, dạ dày tựa hồ có chút đói. Ba một, đẩy cửa phòng ra, đi ra phòng ngủ, phát hiện phụ mẫu hai người còn chưa có trở lại. Đoán chừng cha mình còn tại ban ngành chính phủ đi làm, mà mẫu thân hẳn là ra ngoài bên ngoài bày quầy bán hàng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình nội tâm không khỏi tuôn ra một tia ấm áp, chính là bởi vì phụ mẫu quan hệ, mới khiến cho hắn ba bữa cơm giàu có, không đến mức màn trời chiếu đất, khỏe mạnh trưởng thành. Tuy nhiên nhà bọn hắn cũng không phải là rất lợi hại gia đình giàu có, nhưng lại thật ấm áp, loại này ấm áp bầu không khí hắn rất lợi hại ưa thích. Qua một đoạn thời gian nữa, ta tiền nhuận bút hẳn là cũng nhanh tới sổ. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, mỉm cười. Đến lúc đó liền đem phòng này 30 năm cho vay trả, thậm chí còn có thể đổi một gian càng phòng lớn hơn tự ở. San san đều có thể ăn quái thu thịt. Bất quá, tùy tiện xuất ra lớn như vậy bút tiền, khẳng định phải hội hoảng sợ lao ba lão mụ bọn họ kêu to một tiếng đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mỉm cười. Tựa hồ có thể tưởng tượng đến phụ mẫu hai cái nghe được chính mình kiếm lời một số tiền lớn, trên mặt này kinh ngạc, không thể tin được biểu lộ. Đinh linh linh. Đông nhiên ở giữa, trong nhà Bình dân điện thoại vang lên, Hạ Bình nhẹ nhàng điểm một cái, lúc này điện thoại liền được chuyển tới điện thoại di động của mình phía trên, ấn nghe ấn phím. Uy, xin hỏi là Hạ tới lui nhà sao? Ta là tin tức nhanh chóng đưa công ty nhân viên. Có một phần chuyển phát nhanh cần muốn các ngươi ký nhận, không biết các ngươi thuận tiện ký nhận sao? Điện thoại di động lập tức truyền ra một người đàn ông xa lạ thanh âm. Hạ Bình sững sờ, nói, chuyển phát nhanh. Có thể là nhà chúng ta gần nhất không có mạng mua a. Ta đây cũng không rõ ràng, có lẽ là ngươi thân thích hoặc là bằng hữu muốn gửi đồ vật cho ngươi nhân viên chuyển phát nhanh công nói, tóm lại ngươi mau tới cửa tiểu khu cầm chuyển phát nhanh. Hắn ngữ khí tựa hồ rất lợi hại không kiên nhẫn bộ dáng. Hạ Bình gật gật đầu, cũng không phải không có khả năng này, chần chờ một, nói, tốt à, ta cái này ra ngoài nói xong, hắn liền hướng phía cửa tiểu khu đi đến. Quả nhiên, tại cửa, vừa vặn có một người mặc lam sắc chế phục nam tử trẻ tuổi, trong tay hắn chính cầm một cái màu trắng hộp giấy, tựa hồ đang không kiên nhẫn bọn người. Ngươi chính là Hạ Tiên Sinh A. Nam tử áo lam con mắt tựa hồ rất lợi hại nhạy cảm, một đứa con liền thấy Hạ Bình từ bên trong đi ra. Đúng, ta chính là Hạ Bình gật gật đầu. Nam tử áo lam mỉm cười, nói, vậy là tốt rồi, ngươi mở ra nhìn một chút, bên trong hàng hóa nhìn xem có vấn đề hay không, nếu như không có vấn đề lời nói, vậy liền ký nhận đi. Được Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, xem một chút nam tử áo lam. Đưa tay liền nhận lấy cái này màu trắng hộp giấy. Xoát một tiếng, hắn xé mở phía trên giấy đóng gói, trong nháy mắt, bên trong lập tức liền tuôn ra một cỗ hồng sắc khói bụi, chẳng khác nào gián độc, trong nháy mắt liền nhào vào trên mặt hắn. Lúc này hắn liền cảm thấy một tia mê muội, nhất thời trong cơ thể hắn thuần dương bất diệt quyết vận chuyển, một đứa con liền đem cái này xâm lấn đến trong cơ thể mình vũ khí luyện hóa, cũng thanh tỉnh ý thức. Đáng chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia lửa giận, hiện tại hắn làm sao có thể không biết mình chúng bấy dập, nếu như không phải mình tu luyện thuần dương bất diệt quyết, chỉ sợ vừa rồi một đứa con liền chúng chiêu. Cái này hồng sắc khói bụi ẩn chứa cổ quái khí tức, tựa hồ có thể rất mãnh liệt gây mê thần kinh. Làm sao có thể? Đây chính là mê muội hồng vụ. Lợi dụng vô số danh quý dược tài để luyện ra. Liền xem như một con voi lớn ngửi được một tia, cũng sẽ trong nháy mắt ngã xuống đất bất tỉnh, hôn mê 3 ngày 3 đêm, ngươi thế mà không có choáng. Nam tử áo lam tựa hồ không thể tin được chính mình con mắt, khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Ta không sao, nhưng là ngươi liền có việc. Hạ Bình nội tâm tràn ngập lửa giận, siết chặt quyền đầu, đối với cái này lòng mang ý đồ xấu người, hắn căn bản không có ý định buông tha. Hừ. Lần này liền bỏ qua ngươi, lần ngươi liền không có vận tốt như vậy. Nói xong câu đó, nam tử áo lam rất lợi hại quả quyết, quay người liền hướng phía nơi xa bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Muốn chạy? Hạ Bình đuổi theo, giống như liệp báo đồng dạng. Nhưng là đối phương cũng không đơn giản, tựa hồ tinh thông khinh công, mấy cái ngang dọc nhảy vọt, liền biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía nơi xa hẻm nhỏ chạy tới, thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Hạ Bình theo đuổi không bỏ, mấy phút, hắn liền đem nam tử mặc áo lam này chặn đường đến một cái hẻm nhỏ vắng vẻ, nơi này vẫn là ngõ cụt, chung quanh không có bất luận dấu chân người. Hắn ánh mắt lấp lóe, cảm ứng bốn phía khí tức, nhíu nhíu mày, ngươi là cố ý đem ta dẫn tới nơi này. Hắc hắc, ngươi ngược lại là có mấy phần tiểu thông minh. Nam tử áo lam cười hắc hắc, mắt nhỏ lộ ra một tia xảo trá vẻ tàn nhẫn, ta sở dĩ giảm xuống tốc độ, không có một đứa con thoát khỏi ngươi, chính là vì đưa ngươi dẫn tới nơi này đối phó ngươi. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi thế mà như thế xuẩn, một đứa con liền bị lừa. Hán Dương Dương đắc ý, khí ngược nhìn lấy Hạ Bình. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, hắc ám hẻm nhỏ lập tức xuất hiện 3-4 nam tử áo đen, thân thể cường tráng, sắc mặt dữ tợn, lối vào cũng đồng dạng xuất hiện 3-4 nam tử áo đen. Một đứa con, Hạ Bình liền bị trước sau vây quanh, bị những này nam tử áo đen vây quanh ở cái này hẻm nhỏ ở trong. Tiểu Lục, ngươi làm được rất không tệ, quả nhiên để ngươi tự thân xuất mã, đem tiểu tử này dẫn tới nơi này, là chính xác từ mấy cái này nam tử áo đen bên trong, đi ra một cái vóc người vô cùng cao lớn, tối thiểu có 2 mét hắn tử, hắn vô vô tay, hiển nhiên đối nam tử áo lam công tác hết sức hài lòng. Đông ca, ngài phân phó sự tình, Tiểu Lục đương nhiên muốn làm đến thỏa thỏa. Nam tử áo lam cúi đầu không lưng, lộ ra một bộ khúm núm bộ dáng, quả thực là hận không thể liếm đối phương dày, thế nhưng là không nghĩ tới một cái kế hoạch thất bại, vẫn phải vận dụng cái thứ 2 kế hoạch mới đưa hắn dẫn tới bên này. Hắn chuẩn bị 2 bộ kế hoạch, bộ thứ nhất cũng là lợi dụng mê hương, đem Hạ Bình mê choáng, đóng gói đưa đi, nhưng là thất bại. Hiện tại cũng là thứ 2 bộ kế hoạch, hiển nhiên hắn thành công. Không có việc gì, kết quả chính là hết thảy, ngươi thành công đem hắn dẫn tới nơi này. Vị này gọi Đông ca nam tử gật gật đầu, quay đầu nhìn Hạ Bình, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ta Trần Đông tại sao phải đưa ngươi dẫn tới cái này không người hẻm nhỏ. Cũng không có khác nguyên nhân, cũng là bởi vì ngươi đắc tội một cái không nên đắc tội với người. Hắn đứng trên cao, đạm mạc nhìn lấy Hạ Bình, thật giống như đang nhìn một con kiến hôi giống như, tiện tay liền có thể bóc chết. Chương 65, Quan sát. Đắc tội không nên đắc tội với người. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu nhíu mày, nhìn lấy cái này gọi Trần Đông nam tử, nói, có chút ý tứ, ta có thể hỏi một chút ta đắc tội người đến tột cùng là ai? Hắn biết. Những này bỗng nhiên xuất hiện người áo đen tuyệt đối không phải người tốt lành gì, trên thân chảy ra huyết sát chi khí, khẳng định đều là gặp qua máu, giết qua người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Những cái kia tại Hắc Nguyệt Thành hôn hắc đạo nhân vật, cùng những người này liền rất là giống nhau. Không được, chuyện này ngươi đời này đều không cần biết. Trần Đông thản nhiên nói, ngươi chỉ cần biết rằng một sự kiện liền đầy đủ. Ta sẽ ra tay cắt ngang ngươi 2 cái đùi, về sau ngươi chỉ có thể ngồi xe lăn sinh hoạt, duy nhất mưu sinh thủ đoạn cũng là qua bên đường ăn xin. Đây là cho ngươi một bài học. Tiểu nhân vật liền là tiểu nhân vật, nếu như muốn đạt được quá nhiều không thuộc về mình đồ vật, hội đòi mạng ngươi. Trên người hắn lộ ra tùm sắc khí, thủ đoạn độc ác, là cái trở mặt vô tình hạng người, là chân chính hắc đạo ác huyển. Sẽ không bận tâm bất luận cái gì người bình thường tánh mạng. Cắt ngang ta chân. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy những người này, chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ còn không có loại bản lĩnh này. Ẩm. Vừa dứt lời, hắn một chân giẫm trên mặt đất, giống như cuồng tượng trà đạp, toàn bộ mặt đất vỡ ra, nát đất đá văng khắp nơi, đại địa chấn động, mặt đất xuất hiện vô số rạn nước. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức bắt lấy 5-6 cục đá, vận chuyển chân khí trong cơ thể, cứ như vậy hướng lấy trước mắt mấy cái này người áo đen đập tới, xé rách không khí. Cái này một đập, này là kinh khủng bực nào. Từ khi Hạ Bình tấn thăng đến vũ đồ thất trọng thiên cảnh giới thời điểm, hắn lực lượng liền đạt tới hơn vạn cân, đủ để địch nổi vũ đồ cửu trọng thiên cường giả, so với lúc trước tại Hắc Nguyệt Thành thời điểm, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Dạng này thạch đầu, thực hiện vạn cân cự lực, đơn giản so đánh lén viên đạn còn khủng bố. Mà lại những người áo đen này khoảng cách Hạ Bình cũng chính là 5-6 mét, nhiều như vậy khoảng cách, như thế nhanh chóng độ, cái này còn thế nào cản? Căn bản là không có cách nào cản. Phanh phanh phanh. Thạch đầu phút chốc tức đến, phía trước ba hắc y nhân bị thạch đầu xuyên thủng, lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một đứa con liền bị đánh giết. Bọn họ con mắt mở cực lớn, lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ không nghĩ tới chính mình lại bị cái này học sinh cấp 3 cho giết chết, liền hoàn thủ khí lực đều không có. Phu phu một tiếng, bọn họ thi thể ngã trên mặt đất, tóe lên một chỗ cho bụi, huyết dịch tí tách đến chảy xuôi trên mặt đất. Cái gì? Nam tử áo lam hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, căn bản không thể tin được tiểu tử này lại dám động thủ phản kháng. Hơn nữa còn là ra tay giết người, không lưu tình chút nào, so với bọn hắn còn hung ác. Người muốn chết. Trần Đông vừa sợ vừa giận, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn thế nào nghĩ tới một cái nho nhỏ học sinh cấp 3 thế mà tàn nhẫn đến loại trình độ này, không nói hai lời liền đau nhức sát thủ, căn bản không nể mặt mũi. Vẹn vẹn một cái hô hấp, hắn ba cái tinh nhuệ tay liền chết thảm ở trước mặt mình, tổn thất này quá thảm trọng. Đi chết. Hạ Bình căn bản không có ý định lưu tình, những người này đã muốn tìm đến mình phiền phức, thậm chí muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, như vậy hắn cũng không có lưu tay đánh tính toán. Đối với địch nhân, hắn cách làm cũng chỉ có một, cái kia chính là giết. Siêu siêu siêu. Lại là ba cục đá bay ra ngoài, vạch phá không khí, gào thét rung động, phát ra bén nhọn thanh âm, tựa hồ đạt tới bức tường âm thanh. Giống như tử thần tiến đến thanh âm. Đáng giận. Trần Đông muốn ra tay tới, nhưng là cái này thật sự là quá muộn, căn bản theo không kịp dạng này tốc độ. Phốc phốc vài tiếng, thừa ba cái áo đen tay cổ họng một đứa con bị xuyên thủng, bọn họ con mắt mở cực lớn, che cổ họng mình, căn bản nói không ra bất kỳ lời nói đến. Trước khi chết bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị một cái nho nhỏ học sinh cấp 3 xử lý. Phải biết, bọn họ đều là hắc đạo nhân vật, đường đường vũ đồ thất trọng thiên cường giả, nhưng là tại tiểu tử này trước mặt. Thế mà đều sống không qua một chiêu, liền bị trong nháy mắt chém giết. Có thể sinh tử chi chiến cũng là như thế, nhưng không có đại chiến 300 hiệp thời gian, phân sinh tử, một chiêu liền đầy đủ. Hạ Bình. Trần Đông giận quát một tiếng, diện mục dữ tợn, lại dám giết tay ta. Làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình, ta Trần Đông muốn ngươi chết ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, biết không? Hắn phẫn nộ tới cực điểm, căn bản là không có cách che giấu chính mình nội tâm lửa giận, hiện tại hắn đã không muốn phế bỏ tiểu tử này chân, chỉ là muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Bằng không tay hắn huyết hải thâm cửu, nội tâm hận ý ngập trời, căn bản là không có cách lấp đầy. Về phần lao bản phân phó, hắn đã không muốn để ý tới, hiện tại chỉ là muốn đem cái này đáng chết hôn đản chém giết, chém thành muôn mảnh. Vâng! Chỉ trong nháy mắt, Trần Đông trên thân buộc phát ra khí thế khủng bố, thể hiện ra vũ đồ cửu trọng thiên mạnh mẽ thực lực, cả người giống như một đầu bạo hùng, y phục đều bị đánh rách tả tơi. Cao cấp vũ kỹ, hắc hùng địa sát quyền. Loáng thoáng ở giữa, cái này đấm ra một quyền. Tựa hồ đánh ra một con gấu đen hư ảnh, bạo hùng gào thét, thể hiện ra lực lượng kinh khủng, đủ để đem một khối nham thạch đều đánh thành phấn vụn, một chiếc chiến xa đều có thể xuyên thủng, đổ nhào. Đây là vũ đồ cảnh cực hạn lực lượng. Cái gì? Trần Đông giật nảy cả mình, bởi vì hắn phát hiện tiểu tử này căn bản không có né tránh dự định vẫn là đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn lấy chính mình, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Giống như xem thường chính mình một quyền này giống như. Tiểu tử ngươi là muốn chết. Trần Đông diện mục dữ tợn, càng là phẫn nộ, đã đối phương muốn chết, vậy hắn liền thành toàn tiểu tử này, nhất quyền đem hôn đản này thân thể đánh nổ, tứ phân ngũ liệt. Ẩm. Nhất quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Hạ Bình trên thân thể, giống như trên trăm tấn thuốc nổ nổ tung,

liền thi thể đều không thể lần nữa tìm tới. Tại Thiên Thủy Thành lớn như vậy thành thị, có đôi khi mất tích mấy người, đó là rất bình thường sự tình. Không quản các ngươi người sau lưng đến tột cùng là ai, dám làm tổn thương người nhà của ta, các ngươi đều không cách nào trốn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, rời đi bóng tối này hẻm nhỏ, hướng phía Thiên Thủy Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân đi đến. Hắn phải biết, chính mình mụ mụ tình huống bây giờ như thế nào. Chương 67, Vạn Lý Truy Tung Thuật. Thiên Thủy Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân. Khi Hạ Bình đi vào bệnh viện thời điểm, liền thấy cha mình ngồi tại phòng cấp cứu bên ngoài, mặt xám như tro, thật giống như thiên đô sập đến, toàn thân đều là đang run rẩy. Cha, mẹ đến tột cùng thế nào? Hạ Bình lập tức hỏi thăm. Hạ Xuyên Lưu nhìn thấy con trai mình đến, ngữ khí rất là trầm trọng, mẹ ngươi thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì cứu giúp kịp thời quan hệ, ngược lại là không có gì nguy hiểm tính mạng, ngươi cũng biết. Hiện tại khoa học kỹ thuật rất lợi hại phát đạt, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, đều có thể cứu sống. Thế nhưng là bị như thế va chạm, mẹ ngươi hai chân đều gãy xương, vẫn là bị vỡ nát gãy xương, trở thành người tàn tật. Muốn chữa trị xong, tối thiểu muốn 70 vạn. Hạ Bình cũng biết mình phụ thân vì vẻ mặt gì như thế ngưng trọng, tuy nhiên bọn họ là nhà ba người, bình thường tiêu phí cũng không phải là rất lớn. Nhưng là trong lúc nhất thời muốn cầm ra 70 vạn, đơn giản liền là không thể nào sự tình. Liên phòng trọ cho vay đều không còn xong, nhà bọn hắn dựa vào cái gì có thể xuất ra 70 vạn. Mà lại đối phương còn gây chuyện bỏ trốn, bóng người đều không tìm được, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng bồi thường. Không có cách nào. Hạ Xuyên Lưu khẽ cắn môi, chỉ có thể là bán đi trong nhà phòng trọ, đụng với thủ tục phí. May mắn hiện tại Thiên Thủy Thành phòng địa sản hành nghiệp còn tính là so sánh phát đạt, tăng giá trị tài sản rất nhanh, tuột tay cũng đơn giản, hẳn là có thể bán được 130 vạn. Dù cho còn rơi cho vay, cũng có thể thừa 100 vạn. Liên là lúc sau muốn vất vả chút, chỉ có thể là thuê phòng ở. Hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại ra dạng này sự tình, đơn giản cũng là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Cha! Đừng lo lắng, không cần bán đi phòng trọ. Hạ Bình trầm giọng nói, số tiền kia ta bỏ ra là được. Cái gì? Hạ Xuyên Lưu sững sờ, ngươi bỏ ra? Hắn có chút trong lòng lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì, 70 vạn đồng liên bang con trai mình muốn một người ra. Đúng, chính là ta ra. Hạ Bình gật gật đầu, trước đó ta vừa vặn kiếm lời một khoản tiền, đạt được 100 vạn đồng liên bang. Giao rơi 70 vạn đồng liên bang y tế liệu phí, đó là dư xài, không tính là gì. Hắn lấy điện thoại di động ra, hình chiếu ra một cái logo, cho thấy chính mình ngân hành tài khoản phía trên mức. Nhìn thấy phía trên sổ tự, Hạ Xuyên Lưu đều ngộng, nhi tử, cái này thật đúng là 100 vạn. Ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được, đi cấp đoạt. Hắn đều điên. Chính mình công tác mười mấy 20 năm, bớt ăn bớt mặc, cho đến bây giờ tiền tiết kiệm cũng không có 100 vạn, có thể là con trai mình mới là cái học sinh cấp 3A, còn chưa có đi ra công tác. Nhưng là thế mà liền có 100 vạn tiền tiết kiệm, cái này sao có thể? Ta trước đó viết một bộ tiểu thuyết, kiếm nhiều tiền. Hạ Bình nói đơn giản nói mình tại trên Inter sự tình, giải thích chính mình tiền tài lý do, sau đó nói, mà lại cướp bóc ta đi nơi nào đoạt ta, còn không liền bị xử bán. Đoán chừng liền xem như trong ngân hàng, cũng không có nhiều tiền mặt. Hạ Xuyên Lưu gật gật đầu, hiện ở thời đại này, lưu hành là điện tử hóa tiền tệ, tiền giấy tuy nhiên còn có, nhưng là cũng giảm mạnh, trực tiếp cũng là Inter chuyển khoản. Cho dù là ngân hành nội bộ, cũng sẽ không có đại lượng tiền mặt cất giữ, chớ đừng nói chi là ngân hành nội bộ bảo an nghiêm ngặt. Bảo an đều mang súng, cái nào dám xông vào. Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ đành tiếp nhận lời giải thích này, không khỏi nội tâm cũng sinh ra một tia vui mừng. Chính mình tuy nhiên vô dụng, nhưng là mình nhi tử lại là tiền đồ. Chí ít không cần bán đi phòng trọ, ngủ đầu đường. Lão ba, ta cho ngươi chuyển khoản, ngươi đi trả tiền đi, để mẹ nhanh chóng tiếp nhận trị liệu. Hạ Bình động thủ, đem chính mình trong chương mục 100 vạn đồng liên bang, chuyển tới cha mình ngân hành tài khoản. Đốt một tiếng, Hạ Xuyên Lưu lập tức tiếp thu được chính mình ngân hành tài khoản nhiều 100 vạn đồng liên bang tin tức, phảng phất chỗ trong ngộng, tay đều đang run rẩy. Con trai mình thật đúng là kiếm lời 100 vạn. Thế nhưng là hắn vội vàng thu liễm tâm tình mình. Nói, tốt, ta lập tức đi bệnh viện trả tiền, mau chóng để thầy thuốc giúp các ngươi an bài phẫu thuật hiện tại chữa bệnh khoa học kỹ thuật phát đạt, chỉ cần có tiền, không có gì bệnh trị không hết. Tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, lập tức tới ngay thanh toán. Nhìn thấy cha mình rời đi, Hạ Bình siết chặt quyền đầu. Con mắt lộ ra một tia hàn mang, gây chuyện bỏ trốn sao? Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể trốn, ta nhất định sẽ bắt lại ngươi. Hệ thống, ngươi có biện pháp nào, có thể truy tung một cái lạ lâm địch nhân? Hệ thống thanh âm lập tức vang lên, tổng cộng có 39,083 loại phương pháp, thích hợp chủ ký sinh tình huống bây giờ, cần cưu hận giá trị tương đối thấp, có chừng một loại. Nói Hạ Bình trầm giọng nói. Hệ thống hồi đáp, có một môn bí tịch, tên là vạn lý truy tung thuật, nó vận chuyển chân khí trong cơ thể, có thể mô phỏng mùi chó, phân biệt ra được 9,873 loại mùi vị, dù cho cách xa nhau vạn lý, đều có thể truy tung đến đối phương. Chỉ cần chủ ký sinh học hội môn công pháp này, tìm tới lạ lẫm địch nhân, dễ như trở bàn tay. Nó giá trị 1.000 cửu hận giá trị. Hạ Bình không chút do dự, mua. Vâng, chủ ký sinh, khấu trừ 1.000 cửu hận giá trị, hệ thống thanh âm truyền tới. Lúc này, Hạ Bình cảm nhận được chính mình não hải thêm ra từng câu khẩu quyết, tiếp lấy hắn bản năng vận chuyển môn pháp quyết này, dọc theo thần bí tuyến đường vận hành, chân khí trong cơ thể phun trào. Thời gian qua một lát, hắn cái mũi tựa hồ xuất hiện một tia một dạng, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều trở nên không tầm thường. Trong không khí tựa hồ xuất hiện vô số mùi vị. Nam nhân, nữ nhân, thạch đầu, dược thủy, y hề phục, dày chờ một chút, các loại phức tạp mùi vị hôn tạp cùng một chỗ, xen lẫn thành một cái mùi vị thế giới. Mà cái này mùi vị thế giới, lại là vô cùng rõ ràng hiện ra tại Hạ Bình trong đầu. Siêu. Sau mười mấy phút, Hạ Bình liền rời đi Thiên Thủy Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân. Đi vào gây chuyện hiện trường, đó là một chỗ đường đi, hiện tại còn dừng lại lấy một cô lam sắc xe hơi, cùng một cái xe đẩy nhỏ. Chỉ gặp cái này lam sắc xe còn đã đâm đến lồi lom biến hình, mà xe đẩy nhỏ càng là tứ phân ngũ liệt, có thể nghĩ, vừa rồi phát sinh tai nạn giao thông đến là cỡ nào nghiêm trọng. Lúc này, cái này hiện trường đã bị vải phong tỏa ngăn cản, làm hiện trường phát hiện án. Cảnh sát còn cần điều tra tình huống, thậm chí xe hơi còn có xe đẩy nhỏ đều phải lưu tại hiện trường, tạm thời không có bị lấy đi. Bất quá qua một đoạn thời gian nữa, những vật này hẳn là liền sẽ bị dọn đi, miễn cho tắc giao thông. Hừ, không bài điều khiển sao? Hạ Bình con mắt lướt qua một tia hàn mang, nhìn thấy chiếc này làm sắt trên ô tô mà không có cái gì bảng số. Liền biết đối phương là cố ý điều khiển chiếc xe này tới, đụng bay mẫu thân mình. Cho dù là thật xuất hiện sự cố, cảnh sát cũng vô pháp thông qua chiếc xe này đến truy xét đến xe cộ chủ nhân, đoán chừng người này đã sớm muốn ra các loại đường lui, có nghiêm mật kế hoạch. Ra dạng này sự tình, đoán chừng đối phương đã sớm muốn chạy đường. Muốn chạy? Ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, cái mũi động động. Người được từ trên chiếc xe kia mặt bay tới vị đạo, khóa chặt vị đạo chủ nhân, thân hình lóe lên, liền biến mất tại hiện trường phát hiện án. Chương 68, tranh né. Ban đêm, Thiên Thủy Thành một chỗ vắng vẻ nhà kho. Nhà kho bốn phía đều không có người nào khói, khắp nơi đều là xe hơi linh kiện chờ một chút rắc rưởi, tựa hồ là một cái xe hơi vựa ve chai, chuyên môn thu về những cái kia báo hỏng xe hơi. Trong không khí tràn ngập dày đặc sang vị. Lúc này, trong kho hàng ở giữa một cái phòng trọ, đèn đuốc sáng trưng, bên trong đang có hai trung niên nam nhân đợi ở bên trong, một cái là đầu hói, một cái khác thân thể mập mạp, tối thiểu 200-300 cân, đặc thù hết sức rõ ràng. Khổng Thủy, sự tình làm được thế nào? Có thuận lợi hay không?

Đầu hói nam tử Khổng Thủy hoảng sợ không thôi, run rẩy nói, tha ta đi, ta không phải cố ý, thật không phải cố ý, muốn hại chết mâu thân ngươi cũng không phải là ta, cũng không phải là ta à. Tuy nhiên người thi hành là ta, nhưng là sai xử ta là có người khác ca. Hắn hoảng sợ tới cực điểm, nhìn thấy nam tử mập mạp bị trong nháy mắt giết chết. Hắn không hoài nghi chút nào người trẻ tuổi trước mắt này thủ đoạn độc ác, tuyệt đối là hắc đạo kiêu hùng loại kia. Một đứa con, hắn liền bị người trẻ tuổi này thủ đoạn, trấn trụ, không dám nói bất luận cái gì kiên cường lời nói. Ta biết, ngươi vẻn vẹn khôi lỗ, nhưng là liền xem như dạng này cũng không thể che giấu ngươi sai lầm. Không phải ngươi, mẫu thân của ta cũng sẽ không trọng thương nhập viện. Kém chút liền chết. Hạ Bình đôi mắt lộ ra lạnh lẽo hàn mang. Dám đụng đến ta người nhà, bất kể là ai, đều phải trả giá đắt. Đầu hói nam tử Khổng Thủy lớn tiếng kêu ầm lên, tha ta nhất mệnh đi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết đến tột cùng là ai ở sau lưng sai xử ta sao? Nếu như ngươi tha ta nhất mệnh, ta toàn bộ đều nói cho ngươi, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Không cần. Ngươi toàn bộ đồ vật đều sẽ nói đi ra. Hạ Bình thản nhiên nói, siêu một tiếng, hắn từ trên thân xuất ra một khỏa thành thật đan, lập tức nhét vào đầu hói nam tử miệng, cưỡng ép để hắn nuốt qua. Thời gian qua một lát về sau, đầu hói nam tử thân thể liền lập tức lên phản ứng, hai mắt đờ đẫn. Nói đi, đến tột cùng là ai sai xử ngươi? Hạ Bình hỏi thăm. Đầu hói nam tử Khổng Thủy lập tức nói, là Chu thị lao bản nhà hàng Chu Đỉnh phân phó ta như vậy làm, hắn ra 300 vạn đồng liên bang, để cho ta đụng gậy mẫu thân ngươi hai chân, nếu như không là phụ thân ngươi còn tại chính phủ đi làm, cũng sẽ bị cùng một chỗ đụng thành tàn tật. Cái gì? Hạ Bình siết chặt quyền đầu, nội tâm tuôn ra vô tận lửa giận, này Chu thị lao bản nhà hàng Chu Đỉnh không chỉ có liền mẫu thân mình muốn hại chết, thậm chí ngay cả phụ thân cũng muốn cùng một chỗ phế bỏ sao. Chờ một chút, Chu Đỉnh. Chu thị nhà hàng. Hắn ánh mắt lóe lên, lập tức nhớ tới cái gì, trách không được ta cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Chu Đỉnh cũng là này Chu Thái An phụ thân, nói cách khác chuyện này là Chu Thái An sai xử, mục đích chính là vì trả thù ta. Hắn lập tức liền nghĩ minh bạch chuyện này tồn tại, tất nhiên là Chu Thái An trả thù. Nghe nói bọn họ còn có đến tiếp sau kế hoạch. Đầu hói nam tử Khổng Thủy trầm giọng nói, tức khiến các ngươi chữa cho tốt thương thế trên người, bọn họ cũng sẽ phát động lần thứ hai kế hoạch, cuối cùng mục đích cũng là hại được các ngươi cửa nát nhà tan, táng ra bại sản. Không trở thành người tàn tật, lưu lạc bên đường ăn xin, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Hắn nói ra toàn bộ tự mình biết sự tình. Đáng chết! Hạ Bình siết chặt quyền đầu, sát ý sôi trào, con mắt lộ ra băng lãnh hàn mang, phảng phất bốn phía nhiệt độ đều hàng mười mấy độ. Hắn biết Chu Thái An làm người tàn nhẫn, có thủ tất báo. Nhưng là cũng không nghĩ tới đối phương tàn nhẫn đến loại trình độ này, không đem chính mình làm hại cửa nát nhà tan, đều không cam tâm. Chu Thái An, Chu Đỉnh. Hạ Bình cắn răng, các ngươi lại dám làm ra loại sự tình này. Ta tuyệt đối cho không các ngươi. Tiếp lấy hắn cũng hỏi thăm Chu Đỉnh một nhà vị trí chỗ ở, cùng hắn một số tình báo. 31. Đầu hói nam tử Khổng Thủy ý thức lúc này tới, tựa hồ cũng trong nháy mắt ý thức được chính mình vừa rồi đến tuột cùng nói cái gì, sắc mặt đại biến, làm sao có thể. Ta thế mà đem toàn bộ sự tình nói hết ra, không có bất kỳ dấu giếm nào, ngươi vừa rồi đến tuột cùng đút ta ăn chút gì. Hắn một đứa con liền biết, chính mình sở dĩ sẽ trở nên kỳ quái như thế, khẳng định cùng vừa rồi này kỳ quái viên thuốc có quan hệ. Có thể đến tột cùng là dạng gì viên thuốc, thế mà có thể đơn giản như vậy để hắn nói ra cái gì sự tình, không có cách nào nói dối. Hắn một đứa con đã cảm thấy người trẻ tuổi này vô cùng thần bí, không thể trêu chọc. Nhưng là bây giờ mới biết loại sự tình này, thật sự là quá muộn. Ăn chút gì? Ngươi không cần biết. Hạ Bình lạnh lùng nhìn lấy đầu hói nam tử, đạo lý rất đơn giản, bởi vì người chết là không cần biết bất kỳ vật gì. Không không không. Đầu hói nam tử Khổng Thủy hét lớn, ta đã đem toàn bộ đồ vật nói hết ra, ngươi không có thể giết ta,

Hắn cũng không hiểu, địch nhân làm sao mặc qua tiểu khu trùng điệp bảo an, đến chính mình cái này biệt thự. Nhớ kỹ, tới địa ngục, nhìn thấy Diêm Vương thời điểm, đừng quên nói, giết ngươi người, là ta Hạ Bình. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới từ phía bên cạnh, làm cho cả biệt thự nhiệt độ đều hàng mấy độ. Chương 71, chém giết. Hạ Bình. Nghe được câu này, cái tên này, mặc kệ là đứng ở bên cạnh không biết làm sao, hoảng sợ bất an Chu Thái An, vẫn là đã bị đánh bạo trái tim, ỷ vào vũ đồ cửu trọng thiên tu vi mạnh mẽ sinh mệnh lực, miên cương còn sống Chu Đỉnh, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn họ chết đều không nghĩ tới, lúc đầu coi là bị tay mình bắt lấy, đánh thành tàn tật Hạ Bình, thế mà lại bỗng nhiên ở giữa xuất hiện trong nhà mình, thậm chí còn đối bọn hắn đau nhức sát thủ. Không có khả năng. Chu Đình hét lớn, ngươi không phải đã bị Trần Đông những người kia bắt lấy, hai chân đều bị đánh gãy, trở thành người tàn tật sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Còn có, ngươi đến là thế nào tiến đến chính Đức tiểu khu? Hắn khó có thể tin, liều mạng mở to hai mắt, nhưng lại cũng không tìm tới Hạ Bình thân ảnh. Toàn bộ phòng khách tựa hồ cũng không có Hạ Bình bóng dáng. Trừ thanh âm bên ngoài, phảng phất không tồn tại ở trên thế giới này giống như. Thân là hắc đạo kiêu hùng, hắn Chu Đỉnh thứ gì chưa thấy qua à, giết qua người người không tính toán, được chứng kiến tràng diện càng là nhiều vô số kể, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy tình cảnh. Hắn thế mà cũng không tìm tới địch nhân, thậm chí địch nhân làm sao ra tay giết hắn, hắn cũng không biết. Một cỗ cấp độ sâu hoảng sợ. Một đứa con liền lan tràn toàn thân, để hắn cái này hắc đạo kiêu hùng cũng nhịn không được đang run rẩy. Có thể Chu Đỉnh như thế nào lại biết, trên thế giới còn có một loại thần kỳ đan dược, tên là ẩn hình đan, phục dụng qua về sau, có thể một giờ không bị bất luận kẻ nào trông thấy, ẩn nặc ở vô hình. Liên võ đạo cường giả, thậm chí là máy theo dõi, đều không phát hiện được hắn tồn tại. Chính là bởi vì Hạ Bình tiêu tốn rất nhiều cừu hận giá trị đổi lấy viên đan dược kia, tài năng dễ như trở bàn tay tiến đến bảo an cực nghiêm nghiên cứu chính Đức tiểu khu, đem Chu Đỉnh ám sát thành công. Ngươi là trước khi nói những hắc y dị nhân kia sao? Đều chết. Hạ Bình thản nhiên nói, thanh âm hắn ở phòng khách vang lên, liền chẳng khác nào ưu linh, để cho người ta không rét mà run. Đều chết. Chu Đỉnh càng là hoảng sợ. Trần Đông thế nhưng là vũ đồ cửu trọng thiên cường giả, thực lực cùng mình không kém bao nhiêu, chỉ bằng Trần Đông một người, cũng đủ để đem Hạ Bình đánh cho gần chết. Chớ đừng nói chi là, hắn còn phái 10 cái tinh nhuệ tay quá khứ, mục đích chính là vì vạn vô nhất thất, có thể dạng này lực lượng đều giết không chết cái này Hạ Bình, phản mà bị giết, cái này sao có thể? Ngươi đến là làm sao giết chết bọn họ? Chu Đỉnh nhịn không được hỏi, hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ chuyện này, căn cứ hắn điều tra, tiểu tử này cũng chính là vũ đồ thất trọng thiên cảnh giới. Mà lại cũng không có bất kỳ bối cảnh gì, không có cái gì hậu trường, có thể nhỏ như vậy nhân vật, thế mà có thể giết chết chính mình những này tinh nhuệ tay, thậm chí còn có thể chui vào chính Đức tiểu khu, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Loại này hoang đường sự tình. Làm sao lại phát sinh? Chẳng lẽ nói tiểu tử này trên người có chính mình không biết bí mật, có chính mình không biết hậu trường? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nội tâm tuôn ra thật sâu hối hận, lần này mình thật sự là đá trúng thiết bản. Người đây liền không cần phải biết, bởi vì người chết là không cần biết bất kỳ vật gì. Hạ Bình lạnh lùng nói ra, không lưu tình chút nào, siêu một tiếng, lại là vỗ tới một trường, đập tại Chu Đỉnh trên thân. 31. Chu Đỉnh trừng to mắt, thân thể ngã trên mặt đất, đã là khí tuyệt thân vong. Đệ nhất hắc đạo kiêu hùng, cứ như vậy bị chấn sát tại chính mình biệt thự trong nhà. Cái này. Chu Thái An toàn thân đều là run rẩy, nhìn thấy cha mình chết ở trước mặt mình, hắn hoảng sợ đến không thể động đậy, bởi vì Hạ Bình liền cha mình đều giết, còn có cái gì không dám giết. Một cái khẳng định chính là mình. Nhưng là để Chu Thái An sợ hãi nhất vẫn là, đối phương là ẩn hình, hắn căn bản không biết Hạ Bình đến tột cùng tránh ở nơi nào, là đợi ở bên ngoài, vẫn là đứng tại bên cạnh mình, âm lãnh nhìn lấy chính mình. Coi như muốn chạy trốn, cũng không biết hướng phía phương hướng nào trốn. Hạ Bình, ta sai, thật sai. Phu phu một tiếng, Chu Thái An lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, tha ta lần này đi. Chỉ cần ngươi có thể tha ta lần này, đời này đều có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi làm chó. Hắn vì mạng sống, bỏ qua hết thể tôn nghiêm, dù cho hướng về địch nhân quỷ, cũng sẽ không tiếc. Tha cho ngươi một lần. Nếu như ta tha cho ngươi, vậy ai lại hội tha ta? Hạ Bình thanh âm băng lãnh, thật giống như băng tuyết ngập trời luồng khí lạnh, liền huyết dịch đều bị đông. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như hắn Hạ Bình ở vào phòng, bị tuần này thị cha con bắt lấy, hung hăng tra tấn, hai chân cắt ngang, trở thành phế nhân sau đó cầu mong gì khác tha, hy vọng đối phương tha thứ hắn nhất mệnh, đối phương hội tha thứ hắn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Dựa theo cái này hai cha con hung ác tàn nhẫn thủ đoạn, ngược lại sẽ dương dương đắc ý, gấp bội nhục nhã chính mình, không đem hắn giày vò đến sống không bằng chết cũng sẽ không bỏ qua. Người ta ở giữa có mâu thuẫn, ngươi có thể đánh ta, nhục nhã ta, có thể xử xuất hết thể biện pháp coi như ta bởi vậy bị ngươi giết, ta đều không oán không hối. Cái này chứng minh ta Hạ Bình cũng chỉ là cái không gì hơn cái này nam nhân thôi. Nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên, phái người xuất thủ đi đối phó cha mẹ ta, qua thương tổn bọn họ, còn muốn đụng tàn bọn họ. Chỉ bằng điểm này, ngươi Chu Thái An liền phải chết. Quanh một tiếng, Hạ Bình chỉ có giơ bàn tay lên, trở tay cũng là một trường vỗ, phảng phất dâng lên kinh đảo cự lãng đồng dạng. Không không không. Chu Thái An hoảng sợ tới cực điểm, sắc mặt sợ hãi không thôi, hắn muốn chạy trốn, nhưng là quá muộn. Hắn cùng Hạ Bình cũng liền một mét khoảng cách, mà lại hai đầu gối quỳ, lại thêm Hạ Bình tốc độ xuất thủ, đơn giản như là độc xà xuất động, khoảng cách như vậy, ra tay như thế tốc độ, hắn làm sao tránh. Ẩm. Bàn tay hung hăng đập tại Chu Thái An trên thiên linh cái, vạn cân cự lực bạo phát. Trong nháy mắt hắn đỉnh đầu lập tức vỡ vụn, giống như pha lê, thất khổng đều chảy ra đại lượng máu tươi. Ách ách Chu Thái An trừng to mắt, toát ra hoảng sợ, không cam lòng cùng hối hận thần sắc, hắn há to mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Nội tâm của hắn hối hận tới cực điểm, nếu như sớm biết cái này Hạ Bình là khủng bố như vậy nhân vật, đánh chết hắn cũng sẽ không đi lên trêu chọc. Đáng tiếc hết thể biết đều quá muộn. Phanh một tiếng, thân thể của hắn ngã trên mặt đất, phát ra một thanh âm vang lên âm thanh, huyết dịch tí tách chảy xuôi trên mặt đất. Chu thị hai cha con, thân tử. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, nội tâm không có bất cứ ba động gì. Nếu như mình không giết cái này hai con rắn độc, như vậy hắn khẳng định liền sẽ bị cái này hai con rắn độc cắn chết. Thậm chí còn có thể liên lụy cha mẹ mình. Nếu là lại cho hắn một cơ hội, hắn còn sẽ ra tay, thậm chí sẽ không chờ Chu thị cha con hai người bọn họ động thủ, liền trực tiếp đem nguy hiểm diệt đi, không có bất luận cái gì tay lưu tình. Ừm, đây là vật gì? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn một đứa con liền thấy phòng khách màu trắng bóng loáng trên vách tường, tựa hồ có một cái cấp cao vân tay khóa. Chẳng lẽ bên trong có đồ vật gì, mới dùng loại này khóa cho khóa lại? Hắn đi qua. Chương 72, Thối thể đan. Nếu như là vân tay lời nói, hẳn là Chu Thái An phụ thân đi. Hạ Bình sờ sờ ba, nghĩ tới đây, hắn lập tức rời lên Chu đỉnh thi thể, đem tay phải hắn giơ lên cao cao đến, đặt ở cái này cấp cao vân tay khóa lại mặt. Giọt. Trong nháy mắt. Cấp cao vân tay khóa lập tức phát ra tiếng vang, phía trên lóe ra hào quang màu đỏ, 31, cả khối vách tường tựa hồ cũng vỡ ra đến, hướng phía hai bên chậm rãi di động. Vẹn vẹn 5-6 giây thời gian, màu trắng trong vách tường, thình lình liền xuất hiện một cái phòng. Thế mà dùng cấp cao vân tay khóa cho khóa lại, cái này đến là cái gì gian phòng? Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn thả Chu đỉnh thi thể. Sải bước hướng phía cái này bí ẩn gian phòng đi vào. Một bước nhập gian phòng kia, hắn lập tức liền thấy trong phòng che kín lít nha lít nhít vũ khí, có súng laser giới, có trọng hình súng máy, có súng bắn tỉa giới chờ một chút, tựa hồ trên thế giới đại bộ phận chủng loại súng ống, đều tại gian phòng này có thể tìm tới. Trừ súng ống bên ngoài, trong phòng thế mà còn có đủ loại kiểu dáng bom, cỡ nhỏ hạch nhân đánh, bom hẹn giờ chờ một chút, gian phòng này đơn giản giống như là một cái tiểu hình kho quân dụng đồng dạng. Lợi hại! Hạ Bình đồng tử co vào, cũng là bị gian phòng này bố trí cấp trấn trụ. Trong này vũ khí đại bộ phận đều là tuân cấm vật phẩm, nếu là nơi này đồ vật tiết lộ ra ngoài lời nói, khẳng định hội bị cảnh sát bắt, tù có thời hạn 10 năm trở lên. Tuần này đỉnh đến tột cùng là lai lịch gì, trong nhà vì sao có nhiều như vậy cường đại quân sự vũ khí? Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn nhớ kỹ Chu Thái An phụ thân tựa hồ là cái lao bản nhà hàng, thân gia quá 100 triệu, mặt ngoài là cái thủ pháp công dân. Nhưng nhìn ra hỏa này lối làm việc cũng không phải là người tốt lành gì, nói không chừng sau lưng làm cái gì dơ bẩn ác tha sự tình. Tính toán, dù sao tuần này đỉnh đã chết, tiếp tục truy cứu cũng không có ý gì. Hạ Bình không có ý định tiếp tục để ý tới chuyện này, tiếp tục xem gian phòng này, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số thích hợp bản thân bảo bối. A, không thể nào, cái này, đây không phải thối thể đàn sao. Đông nhiên ở giữa, hắn nhìn thấy gian phòng một trương mộc đầu trên mặt bàn, trưng bày một cái lục sắc hồ lô, 31, mở ra phía trên cái nắp, thình lình chính là phát hiện từng khỏa kim sắc đan dược trồng chất ở bên trong. Hắn lập tức liền nhận ra, những đan dược này cũng là trong truyền thuyết thối thể đan. Lợi hại a, thế mà khoảng chừng 20-30 khỏa, cái này tự phát. Hạ Bình con mắt đều sáng lên. Hắn nhưng là biết thối thể đan là cùng hoàng kim dược tề nổi danh chân quý đan dược, chỉ là nó cùng hoàng kim dược tề có chút không giống nhau. Phục dụng loại đan dược này, có thể thối luyện thể phách, thanh trừ thân thể tạp chất, khiến cho thân thể lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Từ trình độ nào đó đến xem, thối thể đan so hoàng kim dược tề càng thêm chân quý. Từ giá cả cũng biểu hiện ra điểm này, một khỏa dạng này thối thể đan chí ít đều cần 100 vạn đồng liên bang, hơn nữa còn có thành phố vô giá, một khi xuất hiện lập tức bị phú hảo mua sắm không còn. Loại đan dược này, liền xem như có tiền cũng mua không được, 20-30 khỏa dạng này thối thể đan, tối thiểu đều giá trị 4-5 ngàn vạn đồng liên bang, vô cùng chân quý, có thể nói những này thối thể đan so biệt thự này còn đắt hơn. Cũng không biết tuần này đỉnh đến là từ chỗ nào đạt được. Tóm lại cái này thối thể đan là thuộc về ta. Hạ Bình mỉm cười, lập tức đem cái này lục sắc hồ lô lấy đi. Hắn tiếp tục tại gian phòng này tìm kiếm, đáng tiếc là trừ một số quân sự vũ khí, hoàng kim, còn có đại lượng đồng liên bang bên ngoài, ngược lại là không tìm được hắn bảo vật. Đối với những này hoàng kim các loại tài vật, hắn không có bất kỳ cái gì tâm động, cũng không có ý định lấy đi. Bởi vì muốn đem số tiền này hoàn toàn tẩy trắng, 10 phần gian nan, hắn có thể không muốn bởi vì những này không rõ lai lịch tiền tài, để cho mình chọc đại phiền toái. Mà lại Hạ Bình hiện tại cũng không thiếu tiền, không cần thiết bởi vì số tiền này, bị cảnh sát tìm tới cửa. Đi thôi. Một vòng, Hạ Bình cũng không tìm được hữu dụng đồ vật, liền rời đi gian phòng này, xuất ra trên thân hóa thi thủy. Nhỏ xuống tại Chu Đỉnh cùng Chu Thái An hai cha con trên thi thể. Tư tư một tiếng, nhất thời cái này hai bộ thi thể liền hòa tan đến sạch sẽ, hóa thành một sợi khói xanh liền biến mất trên thế giới này. Không được, dạng này tựa hồ còn chưa đủ sạch sẽ, nhất định phải hoàn toàn hủy thi diệt tích mới được. Hạ Bình biết, một khi chính mình chém giết Chu Thị hai cha con sự tình bộc lộ ra qua, đến tột cùng sẽ chọc cho nhiều đại phiền toái. Có bất kỳ khả năng bị cảnh sát tìm tới manh mối, hắn đều phải thanh trừ đến không còn một mảnh. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa trở về cái kia bí ẩn gian phòng, xuất ra một đống bom, thiết trí tốt định thời gian, dự định tại sau 5 phút đem những này bom hoàn toàn dẫn bạo. Đoán chừng những này bom dẫn bạo thành công, toàn bộ biệt thự đều sẽ bị đập bay, thứ gì cũng sẽ không lưu, đến lúc đó vẫn còn muốn tìm đến đầu mối gì. Này là không thể nào sự tình. Đi. Làm xong một hệ liệt sự tình, Hạ Bình liền rời đi biệt thự này, Bởi vì ẩn hình đan dược hiệu còn không có mất đi, hắn dễ như trở bàn tay liền rời đi bảo an cực nghiêm nghiên cứu chính đức tiểu khu, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Sau 5 phút, hắn mới rời khỏi chính đức tiểu khu một khoảng cách. Vâng! Chỉ trong nháy mắt, Chu thị cha con chỗ biệt thự, lập tức bị tạc đánh dẫn bạo, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang, một đứa con liền đem nhà này biệt thự sang trọng cho nổ lý thiên. Thậm chí toàn bộ chính đức tiểu khu đều chấn động, phảng phất phát sinh 4-5 cấp động đất, tới gần nơi này biệt thự một số pha lê, đều choảng một tiếng, phá vỡ đi ra, mảnh vụn đầy đất. Đáng chết, đến phát sinh cái gì? Động đất sao? Không phải, ta nhìn thấy, có cá biệt thự phát sinh nổ tung, ánh lửa ngút trời. Làm sao có thể? Chúng ta nơi này hệ thống an toàn làm được cực nghiêm nghiên cứu. Căn bản không có khả năng phát sinh nổ tung sự cố. Không có gì không có khả năng, sự thật liền phát sinh, lập tức tới ngay nhìn xem có người hay không viên thương vong. Tranh thủ thời gian báo động, chuyện này chúng ta chỗ bảo an lý không? Ra đại sự, thật sự là ra đại sự, làm sao lại bỗng nhiên ở giữa nổ tung? Tiểu khu bảo an đều là bị hoảng sợ kêu to một tiếng, cả ngôi biệt thự đều bị tắc hủy. Hơn nữa còn là tại bảo an cực nghiêm nghiên cứu chính đức tiểu khu, đây là một kiện đại sự, nhất định thiên thủy thành đầu để tin tức. Nếu là chết rất nhiều người, vậy thì càng thêm không được. Từng cái bảo an đều là sắc mặt nghiêm túc, có người đi qua nhìn một chút biệt thự đến tuột cùng, có người gọi điện thoại báo động, có người đi xác định nhân viên thương vong, có người đi gọi xe cứu hộ. Ô ô, cảnh sát tiếp vào tin tức này về sau. Cũng là 10 phần chấn kinh, lập tức mở ra xe cảnh sát đuổi tới, không có mấy phút liền đến chính đức tiểu khu, mấy trăm cảnh sát cấp tốc vây quanh cái này tiểu khu. Đồng thời, tiêu phòng đội viên cũng kịp thời chạy đến dập lửa, bệnh viện xe cứu hộ cũng chạy đến. Bởi vì lần này nổ tung, toàn bộ chính đức tiểu khu người đều một đêm không ngủ. Bất quá lần này nổ tung kẻ đầu têu Hạ Bình, sớm liền rời đi nơi này. Trở lại trong nhà mình, mặc kệ nơi này xảy ra chuyện gì, đều cùng hắn không có quan hệ gì. Chương 73, Đại tin tức. Sáng ngày thứ 2. Hô! Hạ Bình ngồi khoanh chân ở trên giường, thở ra một thanh bạch khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, giống như một đạo trắng luyện, thân thể bắp thịt chấn động, phía trên che kín một tầng hắc sắc dơ bẩn, trong không khí tràn ngập khó ngửi mùi vị. Không hổ là thối thể đan, hiệu quả thật sự là quá tốt. Hắn mở to mắt, lộ ra một đạo dọa người quan mang, cảm nhận được thân thể trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Đêm qua phục dụng 2-3 khỏa thối thể đan về sau, hắn lập tức vận chuyển công pháp, tu luyện một buổi tối. Kết quả đến buổi sáng hôm nay, thối thể đan hiệu quả hao hết, hắn cảm thấy mình trên thân tạp chất bị bài trừ không ít, thân thể tựa hồ nhẹ nhõm gấp đôi giống như... Lực lượng trở nên mạnh lớn 3 phần. Thậm chí liền liền chân khí trong cơ thể, cũng lớn mạnh một chút, hướng phía vũ đồ thất trọng thiên đỉnh phong tới gần. Lại đem cái này thối thể đàn phục dụng một đoạn thời gian, ta nói không chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến vũ đồ bắt trọng thiên. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng cường đại. Lúc đầu hoàng kim dược tề tiêu hao hoàn tất, hắn còn đang suy nghĩ muốn một số biện pháp đạt được một số đan dược, nhưng là không nghĩ tới lại tại Chu thị cha con trên thân tìm tới 20-30 khỏa thối thể đan. Đây quả thực là muốn ngủ gật liền có người đưa lên gối đầu. Mà lại thối thể đan hiệu quả cũng rất cường đại, danh bất hư truyền, vẹn vẹn một buổi tối, hắn liền cảm thấy mình thể phách so trước đó càng thêm cường đại. Bất quá trên thân bài trừ tạp chất thật sự là quá thúi, xem ra đến trường trước đó, đến đi tắm Hạ Bình lập tức đứng lên. Qua phòng tắm thống khoái tắm rửa, tiếp lấy sảng khoái tinh thần đi ra. Sau một tiếng, Hạ Bình liền thay xong y hề phục, đi tới trường học, trở lại chỗ mình ngồi. Ra đại sự biết không? Hạ Bình mới vừa vặn ngồi chỗ ngồi, liền có một cái đồng học kêu lên. Đêm qua, Chu Thái An trong nhà phát sinh nổ tung sự kiện, cả ngôi biệt thự đều bị tạc hủy, biến thành phế tích. Lúc ấy Chu Thái An cùng Chu Đỉnh hai cha con liền đợi tại biệt thự bên trong, không có kịp thời trốn tới,

có thể tham gia nhân viên trên cơ bản đều là trường học 10 cường giả đứng đầu, các ngươi hai cái cũng là trong một viên. Bất quá cũng có học sinh có thể giao nạp kết xù phí dụng, lựa chọn tham gia lần này đặc huấn, nhưng là nhân số cũng không thể vượt qua 10 cái, bởi vậy lần này tham gia đặc huấn người, hết thể có 20 cái. Nàng rôi ra hai đầu ngón tay. Thế nhưng là lão sư, ta nghe nói lần này đặc huấn tựa hồ còn có chớ học trường học tham gia Giang Nhã Như tin tức cũng rất lợi hại linh thông. Nàng từ bằng hưu bên kia nghe được rất nhiều tin tức ngầm. Thu Tuyết gật gật đầu, thật là như thế, bởi vì lần này dự định tiến về manh thu đảo tiến hành thí luyện, phí dụng rất nhiều, vẹn vẹn một trường học lời nói, phí dụng thật sự là quá cao, không chịu được nổi. Cho nên trường học cao tầng cũng liên hợp hắn trung học, cộng lại tổng cộng là 10 cái trường học, mọi người cùng nhau liên hợp tổ chức lần này đặc huấn, đến lúc đó cũng sẽ có hắn trường học học sinh cùng một chỗ tham gia. 10 cái trường học. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, cái này thật là đại thủ bút ta, quả nhiên tại cách đấu đại tái lấy được thành tích tốt là chính xác, nếu như là phổ thông học sinh nơi nào có tư cách hưởng thụ dạng này đặc huấn. Có đôi khi võ đạo một đường chính là như vậy, cường giả càng mạnh, người yếu càng yếu, bởi vì song phương đạt được tư nguyên còn có huấn luyện, căn bản không phải cùng một cái cấp độ, chênh lệch tự nhiên cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì lần này đặc huấn tiến về là manh thú đảo. Thu Tuyết tiếp tục nói, cái kia hòn đảo sinh hoạt các loại cường đại kinh khủng manh thú, tiến về cái kia vắng vẻ hòn đảo tiến hành thí luyện, vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Bởi vậy các ngươi nhất định phải ký kết giấy sinh tử, đạt được người giám hộ đồng ý mới có thể tham gia. Nàng từ trong ngăn kéo xuất ra hai phần hiệp nghị thư. Nếu như các ngươi đồng ý, lại thêm phụ mẫu đồng ý, liền ký phần này hiệp nghị thư, ngày kia liền xuất phát qua manh thú đảo tham gia đặc huấn, không đồng ý lời nói liền khi các ngươi từ bỏ lần này đặc huấn. Hạ Bình cùng Giang Nhã Như hai người đều là đưa tay tiếp nhận phần này hiệp nghị thư. Bất quá bọn hắn nhất định là muốn tham gia, dạng này đạt được đặc huấn thời cơ cũng không nhiều. Mà lại mặc dù nói có nhất định nguy hiểm, nhưng là cũng không trở thành mất mạng, ký kết cái gọi là giấy sinh tử, cũng vẹn vẹn làm theo phép thôi. Trên thực tế trường học hàng năm đều sẽ tổ chức dạng này đặc huấn, nhưng là cũng cho tới bây giờ không có đi ra cái đại sự gì cho nên. Trên cơ bản không có mấy cái gia trưởng cùng hội học sinh cự tuyệt dạng này đặc huấn. Được, sự tình cứ như vậy, hiệp nghị thư các ngươi lấy đi, ngày mai giao cho ta Thu Tuyết nhanh chóng quyết đoán, phân phó xong sự tình, liền lập tức đạt lệnh đuổi khách. Nháy mắt liền quá khứ 2 ngày, Hạ Bình buổi sáng đi tới trường học, bởi vì trường học quyết định buổi sáng hôm nay xuất phát, căn cứ điểm cũng là ở trường học sân vận động ở trong. Trải qua 2 ngày nữa tu hành, phục dụng 4 năm khỏa thối thể đan, hắn cảm thấy mình chân khí trong cơ thể tựa hồ lại lớn mạnh một tia, thối luyện không ít tạp chất đi ra, đã đạt tới vũ đồ thất trọng thiên điên phong cảnh giới. Tiếp tục như vậy qua, đoán chừng muốn không bao lâu thời gian, là hắn có thể với quán thông điều thứ 8 kinh mạch. May mắn có thối thể đan trợ giúp, nếu không Hạ Bình cũng không cách nào tu luyện nhanh chóng như vậy. Không bao lâu, Hạ Bình đến trường học sân vận động, chỉ gặp có một ít trường học lão sư, thầy chủ nhiệm, phó hiệu trưởng, trong bao quát chính mình chủ nhiệm lớp Thu Tuyết, đều đã sớm đến hiện trường. Thậm chí tới tham gia đặc huấn học sinh cũng tới, bên trong có tiến vào tứ cường biến cô Giang Nhã Như, Trúc Nhị Cẩm, Hồng Vũ bọn người, thậm chí Hùng Phách Thiên, Đào Vân, Gỗ Nở Mạn Sở Cở chờ cùng hắn giao thủ qua học sinh cũng tới. Còn có một số trường học học sinh khá giỏi. Cơ hồ toàn bộ Thiên Thủy Thành 95 trung học 20 vị trí đầu tinh nhuệ, đều đi tới nơi này sân vận động. Ha ha, Hùng Phách Thiên, ngươi cũng tới tham gia đặc huấn. Hạ Bình rất nhiệt tình đi lên đối người quen cũ chào hỏi. Nói, thế nhưng là ta làm sao nhớ kỹ ngươi tựa hồ cũng không phải là 10 vị trí đầu cao thủ, chẳng lẽ là giao tiền vào? Giao em gái ngươi. Hùng Phách Thiên cái mũi đều tức điên, hôn đả này này ấm không ra liền sách này ấm à, nơi nào có người chuyên môn sách loại sự tình này, này chẳng phải rõ ràng tại châm chọc hắn đi cửa sau, dựa vào quan hệ giao tiền mới tiến vào sao. Hôn đản này quá độc, là muốn đem hắn mặt đều đánh xương a. Đào Vân ngươi cũng tới, nhiều ngày không thấy, ta rất là tưởng nhớ a. Hiện tại ta đều còn nhớ rõ ngươi ta trên lôi đài sinh tử nhất chiến. Hạ Bình cũng đối Đào Vân lên tiếng kêu gọi, mười phần cảm khái. Muốn đại gia ngươi. Nghe nói như thế, Đào Vân khỏe miệng co giật, này là sinh tử nhất chiến sao? Rõ ràng cũng là nhục nhã hắn Đào Vân nhất chiến, bởi vì lần kia chiến đấu, hắn trở thành trường học cho cười, đều bị người lên ngoại hiệu gọi thích khóc quỷ. Hiện tại hắn đi trên đường, đều không ngóc đầu lên được. Mỗi khi Đào Vân nhớ tới ngày đó phát sinh sự tình, hắn đều hận không thể cho tới bây giờ không có tham gia trận đấu kia. Cái này đáng giận Hạ Bình sắc mặt, hắn đời này cũng sẽ không quên. Thậm chí màn đêm buông xuống thời điểm, tên này sẽ xuất hiện tại chính mình ác mộng bên trong, đừng đề cập nhiều thống khổ. Có thể nói đời này hắn đều không muốn gặp lại cái này hỗn đản. Không nghĩ tới, tên này thế mà còn dám đi lên chào hỏi. Nha, đây không phải gô nơ mạn xa cờ sao? Ngươi thương thế nhanh như vậy cũng tốt, chẳng lẽ ngâm doanh dưỡng dịch, vật kia có thể có giá trị không nhỏ a? Trong nhà có tiền cũng là tốt. Hạ Bình tiến lên, vô vô gô nơ mạn xa cờ bả vai, một bộ hâm mộ nói. Tốt ngươi trai trứng. Gô nơ mạn xa cờ tức giận đến mặt đều lục, toàn thân run rẩy. Hắn sở dĩ hội tiến đi bệnh viện chạy doanh dưỡng dịch, cũng là bái cái này hỗn đản bàn tặng a. Thế nhưng là cái này hỗn đản thế mà còn dám tới, dạng này châm trọc. Trong nhà hắn là có tiền, nhưng là cũng không thể toàn đưa cho bệnh viện a. Có dạng này bẩn thỉu người sao? Một đám trường học học sinh khá giỏi khỏe miệng co giật, bọn họ đã sớm nghe nói cái này Hạ Bình là cái cực vô sỉ gia hỏa. Nhưng là không nghĩ tới so trong tưởng tượng còn muốn vô sỉ. Dù cho chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ đều dâng lên muốn hành hung hỗn đản này một hồi xúc động, thế nào liền không có người đem cái này hỗn đản miệng phong đứng lên đâu, quá độc. Hạ Bình, ngươi đến tột cùng đang làm gì, khắc tùy tiện nói lung tung. Giang Nhã Như cũng là nhìn không đi, lại để cho hỗn đản này tiếp tục miệng rộng, mở địa đồ pháo. Chỉ sợ còn chưa lên phi thuyền, người một nhà liền bắt đầu đánh nhau. Khu khu. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết cũng là một mặt im lặng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình lớp học học sinh như thế vô sỉ, ho khan vài tiếng, nói, Hạ Bình, đã ngươi đến, vậy liền người đủ, chúng ta đi lên phi thuyền đi, hán trường học người cũng các loại thời gian rất lâu. Nàng chỉ thao trường không xa. Đỗ trên mặt đất một chiếc cự đại phi thuyền.